Ở nàng vừa định lên thời điểm, trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng lại một lần hôn mê đi qua, sau đó lại là một giấc mộng, cùng phía trước giống nhau, bốn vách tường đều là hắc, cái gì cũng nghe không thấy, chỉ nghe thấy có một thanh âm ở cùng nàng nói chuyện. Tiểu cô nương, nhanh như vậy liền quên ta sao? Cái kia thanh âm nói, ha ha, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, vì cái gì vẫn luôn quấn lấy ta không bỏ. Du Mạn Mạn nói, nàng một chút cũng không e ngại. Ha ha ha, muốn hỏi ta vì cái gì vẫn luôn quấn lấy ngươi nha, kia nhưng phải hỏi ngươi. Cái kia thanh âm nói, hỏi ta như thế nào biết, ta cái gì cũng chưa làm. Du Mạn Mạn vẻ mặt vô tri hỏi, hào đi, như vậy ta liền nói cho ngươi, chính là bởi vì kia quyển sách. Ta gửi lại ở kia quyển sách, ngươi sở dĩ sẽ lần lượt nghe được ta nói chuyện, đó là bởi vì, ngươi lật qua kia quyển sách. Cái kia thanh âm giải thích nói, thư, ngươi là nói, phía dưới cái kia tiểu trong ngăn kéo kia quyển sách. Du Mạn Mạn hỏi, không sai, ngươi có biết kia quyển sách ghi lại cái gì, kia chính là một quyển sách cấm A. Cái kia thanh âm còn nói thêm, nga, sách cấm, các ngươi đều nói cái kia là sách cấm. Kia nó bên trong ghi lại cái gì? Trong quyển sách này ghi lại cái kia thanh âm nói còn chưa nói xong, liền có người tới kêu Du Mạn Mạn. Tiểu Du, Tiểu Du, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại a! Là cái kia hiệu thuốc lão bản. Nga, lão bản a, hắc hắc, ngượng ngùng, ta lại ngủ rồi. Du Mạn Mạn vẻ mặt xin lỗi nói. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao cửa hàng sống cũng không nhiều lắm, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ta ở chỗ này thủ là được. Hiệu thuốc lão bản thực hảo tâm đối Du Mạn Mạn nói. Cũng hảo, cảm ơn ngươi, lão bản. Du Mạn Mạn nói. Nói xong nàng liền xoay người đi rồi. Ở cái kia hiệu thuốc lão bản trước mặt, nàng tự nhiên là muốn làm bộ cái gì cũng không biết. Bởi vì nàng mới vừa đi vào thời điểm, cái kia lão bản khiến cho nàng không cần phong kia quyển sách, bằng không sẽ phát sinh cái gì, tự gánh lấy hậu quả. Cho nên, nàng không dám làm lão bản biết. Nàng lật qua kia quyển sách, lúc này mới ở lão bản trước mặt làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh quá, coi như là chính mình ngủ rồi mà thôi. Lúc này, Hà Cần bọn họ cũng tới đệ nhất ra cửa hàng, đó là một cái tiệm may, bên trong có đủ loại vải dệt, quần áo, sẽ có người tới đính quần áo, cũng có người tới mua vải dệt. Thiếu gia, chúng ta tới rồi. A Lâm nói, ân, chúng ta vào xem đi. Hà Cần nói. Liêu Thanh Nguyệt cùng nàng nha hoàn thấy, nguyên lai Hà Cẩn bọn họ chỉ là tới cửa hàng nha, xem ra là các nàng chính mình suy nghĩ nhiều. Thiếu gia, cái kia, Liêu tiểu thư các nàng giống như không có theo vào tới, các nàng ở bên ngoài có thể hay không có nguy hiểm. A Lâm thấy Liêu Thanh Nguyệt cùng nàng nha hoàn không có đi theo bọn họ tiến vào sau đối Hà Cẩn nói. Phần 35. Không có việc gì, không cần lo cho các nàng, là các nàng chính mình theo tới. Lại không phải chúng ta cưỡng cầu các nàng tới. Hà Cẩn không màng bất luận cái gì tình cảm đối A Lâm nói. Hào đi. A Lâm nói. Tiểu thư, ngươi nói, gì thiếu gia bọn họ tới tiệm may làm gì, có phải hay không muốn mua quần áo cấp cái kia tiểu tiện nhân? Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Lâm nhi, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, Cẩn ca ca sao có thể cấp cái kia tiểu tình nhân mua quần áo đâu? Liêu Thanh Nguyệt làm bộ chính mình thực bình tĩnh, đối bên người nàng nha hoàn nói. Ngạch, hảo đi, kia, tiểu thư, chúng ta đi ăn chút cơm đi, từ buổi sáng đến bây giờ, chúng ta còn không có ăn qua đồ vật đâu. Liêu Thanh Nguyệt bên người phải hảo hảo đối nàng nói. Cũng hảo, chúng ta liền ở cái này tiểu thực quán bên trong ăn đi. Liêu Thanh Nguyệt chỉ phía sau tiểu thực quán, đối nàng nha hoàn nói. Ân, tiểu thư, ngài nói cái gì chính là cái gì? Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn đối nàng cười tủm tỉm nói. Du Mạn Mạn giống như mỗi ngày đều quá thật sự không tốt, hôm nay nàng, cả ngày đều suy nghĩ, Dư Mộc Chu đối chính mình như vậy hảo, hơn nữa, còn đối chính mình có ý tứ, có phải hay không hẳn là cho hắn một công đạo. Chính là, nàng còn thích Hà Cẩn, cùng Dư Mộc Chu ở bên nhau có thể hay không đem hắn làm như Hà Cẩn thế thân, như vậy đối hắn không hảo đi, cho nên, vẫn là bảo trì hiện tại loại quan hệ này đi, khá tốt. Chỉ là, ủy khuất hắn, ai? Chính văn chương 319 kiểm toán. Thiếu gia, ngươi xem, cái này là tiền tam tháng cùng tháng này sổ sách, thỉnh ngài xem qua. Cái này tiệm may lão bản đối Hà Cẩn nói, sau đó cung cung kính kính đem sổ sách đưa cho Hà Cẩn. Ân, trên cơ bản không có ngã. Hà Cẩn nhìn sổ sách sau nói. Ân, vậy là tốt rồi. A Lâm đối Hà Cẩn nói. Hoa, tiểu thư, ăn ngon no nga. Liêu Thanh Nguyệt cùng nàng nha hoàn cơm nước xong sau ra tới đến trên đường, biên vuốt chính mình một mình biên đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Đúng vậy, từ cái kia tiểu tiện nhân sau khi xuất hiện, ta liền không có hảo hảo ăn cơm xong. Liêu Thanh Nguyệt vòng tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt cao ngạo đối nàng nha hoàn nói. Ai, tiểu thư, ngài về sau có thể hảo hảo ăn cơm, sẽ không lại có cái kia tiểu tiện nhân quấy rầy. Liêu Thanh Nguyệt phía sau nha hoàn đối nàng nói. Đúng vậy, hy vọng nàng vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện ở Hà Phủ. Liêu Thanh Nguyệt trên mặt xuất hiện một cái âm hiểm cười. Ai, tiểu thư, ngươi nói, gì thiếu ra bọn họ đi rồi sao, nhưng chúng ta không thấy được bọn họ ra tới a. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn dùng tay gãi đầu đối nàng nói. Đúng vậy, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ phi. Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên cũng không có thấy Hà Cẩn cùng A Lâm ra tới. Nếu không, tiểu thư, chúng ta chờ một chút đi. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn đối nàng nói. Hào đi. Liêu Thanh Nguyệt ủy khuất nói. Hà Cẩn bọn họ tự nhiên là không có ra tới, bởi vì, bọn họ lưu tại cái kia tiệm may tử ăn cơm, vốn dĩ bọn họ xem xong liền phải ra tới. Chính là, cái kia lão bản liều chết muốn đem bọn họ lưu lại, bọn họ đành phải lưu lại. Du Mạn Mạn ở gặp được nguy hiểm phía trước, nàng xem qua kia quyển sách, sau đó liền đã xảy ra cái loại này quỷ dị sự tình. Nhưng là, đối nàng tới nói, cũng không phải kỳ quái, bởi vì nàng là xem bói, so quỷ dị có rất nhiều. Sau đó, nàng giết ngươi hảo, nàng lại trở về hiệu thuốc, nhưng là, nàng lại quên mất kia quyển sách tồn tại, thẳng đến ngày hôm qua. Kia quyển sách lại xuất hiện, nàng lúc này mới nhớ tới, nguyên lai, còn có như vậy một quyển sách tồn tại. Cho nên, nàng này cả ngày đều lại tưởng về quyển sách này sự tình, đến nỗi Hà Cẩn, đã bị nàng tung ra chín vân ở ngoài, bởi vì nàng tưởng, bọn họ hẳn là chỉ là đơn thuần ân nhân cùng bị cứu quan hệ đi. Thiếu gia, kế tiếp, chúng ta muốn đi đâu? A Lâm cùng Hà Cẩn từ tiệm may ra tới về sau hỏi, nên đi nào liền đi đâu? Hà Cẩn chỉ ném xuống như vậy một câu. Kỳ thật, Hà Cẩn hắn là tưởng nói, không phải muốn đi nhà hắn sở hữu cửa hàng sao, vậy tiện đường một nhà cha đi à, hiện tại còn muốn hỏi ta đi đâu, thật là đầu óc có hồ à. Ha ha, thiếu gia, đã hiểu, kia, chúng ta tiếp tục đi. A Lâm hiểu Hà Cẩn nói những lời này, sau đó hắn liền xấu hổ trả lời nói. Liêu Thanh Nguyệt bọn họ còn không có đi. Còn ở cái kia tiệm cơm nhỏ bên ngoài chờ Hà Cẩn bọn họ ra tới, Liêu Thanh Nguyệt, nàng nha hoàn nói cho nàng, Hà Cẩn bọn họ có thể là từ cửa sau đi rồi, nàng càng không tin, cho nên, liền mang theo nàng nha hoàn vẫn luôn ở chỗ này chờ. Như vậy, còn hảo không có nghe nàng nha hoàn nói đi rồi, bằng không liền trách lầm Hà Cẩn, cũng bỏ lỡ hắn. Nàng nghĩ thầm, còn hảo nàng không đi, bằng không, liền thật sự bỏ lỡ, hơn nữa. Khả năng còn sẽ tiện nghi kia tiểu tiện nhân. Xem, Cẩn ca ca bọn họ ra tới, ngươi xem, ta không có lừa ngươi đi, ta liền nói, Cẩn ca ca sao có thể từ cửa sau chạy, nói cho ngươi, ngươi còn thiên sơ ý, hừ. Liêu Thanh Nguyệt liền không mua Hà Cẩn bọn họ từ tiệm may ra tới về sau, ngạo kiều đối nàng nha hoàn nói. Ngạch, tiểu thư, ngươi thật đúng là chính là quá hiểu biết Hà Cẩn thiếu gia. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn chỉ nghĩ nói, ngươi cho rằng cái gì, nhân gia hiện tại mới ra tới, có thể là bởi vì ở bên trong ăn cơm đâu, ngươi cao hứng cái quỷ gì, nhân gia lại không phải vì ra tới gặp ngươi, ngươi cao hứng đâu. Đương nhiên, những lời này, nàng nha hoàng chỉ dám ở trong lòng tưởng, sao có thể nói ra, sẽ chỉ là nàng chính mình tao ương, chính mình chịu khổ, còn không bằng không nói, nàng lại không phải tìm chết. Đó là... ta cùng Cẩn ca ca chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đâu. Liêu Thanh Nguyệt thực tự tin, lại thực tự hào đối nàng phía sau nha hoàn nói. Đúng vậy, nói như vậy, tiểu thư, ngươi cùng Hà Cẩn thiếu gia thật là trời đất tạo nên một đôi đâu. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn ở nàng bên người a, mỗi ngày đều phải vớt mông ngựa, bằng không, lấy Liêu Thanh Nguyệt tính tình tính cách, nàng sao có thể sống đến bây giờ. Vô nghĩa, cái gì kêu như vậy xem ra. Ta cùng Cẩn ca ca vốn dĩ chính là mệnh trung chú định, ngươi có thể hay không nói chuyện, sẽ không nói liền cấp bổn tiểu thư câm miệng. Liêu Thanh Nguyệt nghe được nàng nha hoàn nói sau, thực phẫn nộ quát. Là, tiểu tiết nói chính là, ngài cùng Hà Cẩn thiếu gia vốn dĩ chính là mệnh trung chú định, là tiểu nhân miệng vụng. Liêu Thanh Nguyệt phía sau nha hoàn sau khi nghe được, thẳng đến Liêu Thanh Nguyệt là phát giận, vội vàng xin lỗi, bằng không, nàng liền không phải ai mắng đơn giản như vậy, khả năng sẽ bị đánh đến chết khiếp nửa sống, sau đó đem chính mình từ nàng bên người đã đi. Ừ, tính ngươi lanh mồm lanh miệng. Không sai, muốn ở Liêu Thanh Nguyệt bên người đãi, liền phải thông minh một chút. Còn muốn có thể nói, bằng không, chính mình như thế nào bị hại, như thế nào bị giết chết cũng không biết. Lấy Liêu Thanh Nguyệt tính tình tính cách chính là như vậy, nàng tâm tình không tốt, liền hồi bắt lấy người tới chút giận. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn nghe xong nàng lời nói sau, nghĩ thầm, ừ, nếu không phải chính mình có mục đích, không thể không đại ở bên cạnh ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ ở bên cạnh ngươi chịu này đó tội sao, thật là không biết tốt xấu, ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi lại đại ta liền cẩu đều không bằng. Lại nói tiếp, Liêu Thanh Nguyệt cái này bên người tiểu nha hoàn thật là đáng thương, đãi nàng chủ nhân so với chính mình mệnh còn quan trọng, nàng lại đãi chính mình liền cẩu đều không bằng. Ai, người như vậy, cấp là rời đi hảo, nhưng là chính mình lại có mục đích, không thể không lại không dám bên người nàng. Thiếu gia, cái này Liêu tiểu thư các nàng còn không có đi à, ai, xem ra, cái này Liêu tiểu thư đối với ngươi là thật sự. A Lâm cùng Hà Cẩn ra tới sau. Thấy Liêu Thanh Nguyệt cùng nàng nha hoàng chính hiện tại cái kia tiệm cơm nhỏ bên ngoài nhìn bọn họ, vội vàng đối Hà Cẩn nói, ai ngờ. Ta lại không phải không có thấy, hảo hảo đi con đường của ngươi. Hà Cẩn chỉ cần nghe được Liêu Thanh Nguyệt, tâm tình của hắn liền bất chi bất giác bực bội. Ai, nhân ra đây là cam tâm nhắc nhở hắn à, thật là, không nói thanh cảm ơn liền tính, còn đối nhân ra như vậy hung. A Lâm ở Hà Cẩn phía sau rất nhỏ thanh nói thầm nói. Ngươi nói cái gì, nói đại điểm, ta không nghe thấy. Hà Cẩn tự nhiên là nghe thấy Lâm lời nói, hắn giả bộ bất tỉnh không nghe được là bởi vì, hắn thẳng đến A Lâm chỉ là ở nhỏ giọng nói thầm, hắn khẳng định sẽ không nói lần thứ hai, làm chính mình nghe thấy, cho nên hắn liền làm bộ không nghe được giống nhau, lại hỏi một lần. À, thiếu gia, ta cái gì cũng chưa nói à, người ở đây nhiều như vậy, ngài có thể là nghe lầm đi. A Lâm biết, những lời này tuyệt đối không thể làm Hà Cẩn nghe thấy, bằng không, chính mình liền tao ương, cho nên, hắn liền nói, chính mình cái gì cũng không có nói. Thính ngươi phản ứng mau. Hà Cẩn nói, bất quá, Hà Cẩn cùng Liễu Thanh Nguyệt thật đúng là có điểm xứng đâu, đều là không thể làm hạ nhân nói bậy chính mình nói. Còn có, ngươi không cần tưởng nhiều, ta chỉ đem nàng coi như muội muội giống nhau đối đãi. Hà Cẩn quay đầu đối phía sau Á Lâm nói, hảo đi hảo đi, các ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta nào có về điểm này tư cách tới quản các ngươi nha. A Lâm biết chính mình thân phận hèn mọn, chính mình không có gì tư cách đi quản các chủ tử sự, cho nên, hắn cũng cái gì cũng chưa hỏi. Ân, biết liền, hảo hảo đi thôi. Hà Cẩn nói, kỳ thật, Hà Cẩn cùng A Lâm có thể xem như hảo huynh đệ, bởi vì, A Lâm đã theo Hà Cẩn đã nhiều năm, cho nên, bọn họ chi gian sớm đã có cái loại này gọi là huynh đệ hữu nghị cái loại này cảm tình. Chỉ là, trước mặt ngoại nhân, bọn họ muốn bảo trì chủ nhân cùng người hầu quan hệ, cho nên, vừa rồi Hà Cẩn mới có thể như vậy đối A Lâm nói chuyện. Tiểu thư, Hà Cẩn thiếu gia bọn họ lại đi rồi Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn thấy Hà Cẩn bọn họ lại đi phía trước đi rồi về sau, đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Ân, bọn họ muốn đi đâu, chúng ta tiếp tục đi theo đi. Liêu Thanh Nguyệt đối phía sau nha hoàn nói, tiểu thư, ngươi nói, Hà Cẩn thiếu gia bọn họ lại muốn đi đâu, chẳng lẽ thật là đi mua cấp cái kia tiểu tiện nhân đồ vật, sau đó, bởi vì vừa rồi cửa hàng này phô bên trong không tốt, cho nên, lại muốn đi tiếp theo ra. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn nói xong câu đó nghĩ đến, hừ, muốn ngươi vừa rồi hung ta, cho dù Hà Cẩn bọn họ không phải đi mua cấp cái kia tiểu tiện nhân đồ vật, ta cũng muốn đả kích ngươi, ha ha ha. Ngươi cấp bổn tiểu thư im miệng, Cẩn ca ca đi đâu quan ngươi chuyện gì, ngươi có cái gì tư cách đàm luận hắn. Liêu Thanh Nguyệt vốn dĩ thấy Hà Cẩn bọn họ đi rồi về sau, vốn dĩ không có như vậy phẫn nộ. Sau đó, nghe được, nàng nha hoàn nói những lời này sau, liền cảm thấy phi thường phẫn nộ. Nàng nha hoàn đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy, cho nên, đã làm tốt bị mắng chuẩn bị tâm lý, nàng sớm đã thành thói quen. Là, tiểu thư, ta chỉ là một cái nha hoàn, không có tư cách đàm luận ngươi nộn chủ tử sự. Nói nàng liền để lại nước mắt. Liêu Thanh Nguyệt thấy chính mình nha hoàn bị mắng khóc, sau đó còn ở trên đường cái, người qua đường đều chuyển qua tới xem chính mình, còn chỉ vào chính mình nói chút nói cái gì. Ngạch, ngượng ngung a, Lâm Nhi, là ta vừa rồi cảm xúc quá kích động, ngươi đừng để trong lòng. Liêu Thanh Nguyệt thấy người qua đường đối chính mình chỉ trỏ trỏ sau, vội vàng chuyển qua tới an ủi nàng nha hoàn. Không có việc gì, tiểu thư, không phải ngươi sai, là ta một cái nha hoàn không biết tốt xấu đi đàm luận các ngươi chủ tử sự, ngươi mắng ta là hả là. Nàng sau khi nói xong lưu nước mắt càng nhiều. Ai, kia không phải Liếu gia tiểu thư sao, nghe nói, nàng chính là thực thục nữ, như thế nào hôm nay, thấy cùng nghe đồn không quá giống nhau à. Có một cái nam tử đối với người khác nói. Đúng vậy, ngươi xem, nàng đều đem chính mình nha hoàn mắng khóc lại có một cái phụ nhân nói tiếp nói. Người qua đường đều sôi nổi chấp nhất Liêu Thanh Nguyệt nói thương tổn nàng lời nói, nàng mặt mũi a, đương nhiên. Các ngươi nói cái gì a, nàng là tiểu thư, ta là người hầu, ta đã làm sai chuyện, nàng mắng ta, không phải hẳn là sao? Lúc này, Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn đứng ra nói. Kia nàng mắng cũng quá độc các đi, ngươi xem, ngươi đều bị nàng mắng khóc, ngươi còn thế nàng nói chuyện, tiểu cô nương a, cũng muốn ngẫm lại chính mình. Cái kia nam tử nghe được Lâm Nhi nói sau nói. Phần 36. Chính văn chương 40 Lâm Nhi nội tâm biến hóa. Không sai, nàng nha hoàn vừa rồi đứng ra thế nàng nói chuyện, liền không phải thật sự, chỉ là tưởng dối trá biểu hiện ra chính mình ủy khuất. Như vậy, đại gia đối Liêu Thanh Nguyệt cái nhìn liền thay đổi, xem ra, nàng muốn hiệu quả đạt tới. Ngươi nói bậy gì đó, dù sao, vốn dĩ chính là ta sai rồi, các ngươi không cần nói như vậy tiểu thư nhà ta. Nàng nhìn đến chính mình muốn kết quả ra tới sau. Liền không có lại khó xử Liêu Thanh Nguyệt. Ai, tiểu cô nương, mặc kệ ngươi, chúng ta lại không phải ngươi cha mẹ, không có quyền lực quan ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Cái kia nam tử đối Lâm Nhi nói xong, người qua đường liền đều tan, chỉ là, bọn họ đối Liêu Thanh Nguyệt cái nhìn hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, ở bọn họ trong lòng, Liêu Thanh Nguyệt chính là một cái thói quen ngược đãi chính mình người hầu người. Lâm Nhi nhìn đến người qua đường rời đi thời điểm. Ngoài miệng xuất hiện một mạt âm hiểm cười, dù sao mục đích của chính mình đã đạt tới, mặc kệ nàng thương tâm không thương tâm. Lâm Nhi, cảm ơn ngươi vừa rồi thay ta giải vây, vừa rồi là ta cảm xúc quá kích động, ngươi xóa xong không cần hướng trong lòng đi. Liêu Thanh Nguyệt thấy người qua đường sau khi rời đi, lôi kéo nàng nha hoàn tay nói. Ha ha, tiểu thư, này cũng không có gì, vốn dĩ chính là ta làm sai sao. Nàng nha hoàn thực dối cha nói. Không. Ngươi không có làm sai, có lẽ, cẩn ca ca khả năng thật sự chỉ là vì mua cấp cái kia tiểu tiện nhân đồ vật. Liêu Thanh Nguyệt sau lại cẩn thận nghĩ nghĩ, khả năng, thật sự cùng Lâm Nhi nói giống nhau, cho nên, là nàng trách oan Lâm Nhi. Ha ha, tiểu thư, ngươi như vậy tưởng thật là thật tốt quá, ta làm như vậy, đều là vì ngươi hảo a. Lâm Nhi tạp Liêu Thanh Nguyệt tay nói. Ân, cảm ơn ngươi, Lâm Nhi, hảo. Cẩn ca ca bọn họ đi rồi, chúng ta tiếp tục đi theo đi. Nói xong Liễu Thanh Nguyệt liền mang theo Lâm Nhi tiếp tục đi theo Hà Cẩn bọn họ. Nói xong, các nàng liền tiếp tục đi theo Hà Cẩn bọn họ, chính là, sau lại phát hiện, các nàng sai rồi. Thiếu gia, ngươi nói, cái này Liễu tiểu thư các nàng rốt cuộc muốn làm sao, đều theo chúng ta một ngày. A Lâm thấy Liễu Thanh Nguyệt các nàng còn đi theo bọn họ, sau đó đối Hà Cẩn nói, tùy tiện các nàng. Các nàng vui a. Hà Cần nói. Ân, hào đi. A Lâm nói. Tiểu Phong, ngươi cảm thấy ta thế nào? Dư Mộc Chu hiện tại cùng Du Phong ở bên nhau, đồng nhiên nghĩ đến, hắn mỗi ngày đều hướng Du Mạn Mạn trong nhà chạy, nàng chẳng lẽ còn không hiểu chính mình là có ý tứ gì? A, ngươi a, ta cảm thấy ngươi khá tốt. Du Phong nói. Nga, phải không? Vậy ngươi nói. Ta đều có này đó địa phương hảo. Dư Mộc Chu đối Du Phong nói. Ngươi xem, ngươi tới nhà của chúng ta ăn cơm, mua đồ ăn tiền là ngươi phó, sau đó còn mỗi lần tới nhà của chúng ta đều mua cho ta đồ vật ăn, sau đó còn đối ta cùng tỷ của ta tốt như vậy, ngươi nói. Này còn không phải là ngươi chỗ tốt sao? Du Phong nói ra một đống lớn Dư Mộc Chu hảo, cái này hắn hẳn là an tâm đi. Ai, Tiểu Phong A. Nếu là ngươi tỷ cũng như vậy cho rằng thì tốt rồi. Dư Mộc Chu thực mất mát đối Du Phong nói. Không có việc gì, liền ta đều cảm thấy ngươi tốt như vậy, tỷ của ta khẳng định cũng là như vậy cho rằng. Bởi vì Dư Mộc Chu là ngồi, Du Phong là đứng, cho nên hiện tại xem ra, Dư Mộc Chu chỉ so Du Phong cao không bao nhiêu. Sau đó Du Phong vô Dư Mộc Chu đầu an ủi nói. Chính là, ngươi xem ngươi tỷ, nàng chỉ khi ta là hảo anh em. Dư Mộc Chu thực ủy khuất nói. A, ta đây liền không có biện pháp. Du Phong vẫy vẫy tay nói. Ai, xem ra, ta và ngươi tỷ chú định cả đời chỉ có thể là hảo anh em. Dư Mộc Chu hiện tại bộ dáng thật sự thực mất mát. Bất quá không có việc gì, ta sẽ tận lực tác hợp ngươi cùng tỷ của ta. Du Phong đối Dư Mộc Chu nói. Thật sự, cảm ơn ngươi, Tiểu Phong. Dư Mộc Chu kích động đến đem Du Phong bế lên tới xoay vài vòng. Hảo hảo, đừng xoay, đem ta phải đầu đều chuyển hôn mê. Du Phong đối Dư Mộc Chu nói. Du Phong còn đang suy nghĩ, nếu chính mình thực sự có một cái tốt như vậy giải độc thì tốt rồi. Chính là, mặc kệ là cái dạng gì tỷ phu, kia đều là muốn ta tỷ phê chuẩn A, rốt cuộc, đó là nàng cả đời hạnh phúc A. Bất quá, ai cũng không biết, Dư Mộc Chu rõ ràng đối Du Mạn Mạn như vậy hảo. Chính là, Du Mạn Mạn lại chỉ đem Dư Mộc Chu làm như hảo anh em, cư nhiên không thích hắn, đây cũng là đủ kỳ quái. Nếu nói, Du Mạn Mạn không thích Dư Mộc Chu nguyên nhân là bởi vì Du Mạn Mạn thích Hà Cẩn, nhưng, giống như cũng không phải, bởi vì, ở Du Mạn Mạn thói quen thượng Hà Cẩn phía trước, Dư Mộc Chu liền từng hướng Du Mạn Mạn biểu đạt quá hắn tâm ý. Chính là, cho tới bây giờ, Du Mạn Mạn vẫn là chỉ lấy Dư Mộc Chu làm như chính mình hảo anh em, không thích hắn, ai, cái này Dư Mộc Chu, khẳng định phải thương tâm đã chết. Hôm nay hiệu thuốc, Du Mạn Mạn không có tưởng đông tưởng tây, bởi vì, nàng căn bản là không có thời gian tưởng, hôm nay à, khách nhân còn tính nhiều, cho nên, nàng liền rất vội. Rốt cuộc, gần về nhà thời điểm, người đã không có, Du Mạn Mạn vừa mới vội xong, lão bản lại đây cùng nàng nói chuyện. Nhạ, đây là ngươi mấy ngày nay tiền công. Hiệu thuốc lão bản đem mấy ngày nay Du Mạn Mạn tiền công đưa cho nàng. Kỳ thật, Du Mạn Mạn cũng biết, Dư Mộc Chu đối nàng hảo, nàng cũng rất muốn cùng Dư Mộc Chu trở thành phu thê quan hệ, nhưng là, nàng không thể, bởi vì, nàng không thể phản bội nàng tâm A. A, cảm ơn ngươi, lão bản. Du Mạn Mạn tiếp nhận tiền đối hiệu thuốc lao bản nói. Nga, đúng rồi, tiểu Du à, ngươi cùng cái kia Dư thiếu gia là cái gì quan hệ à, ta cảm thấy, hắn đối với ngươi, khá tốt. Hiệu thuốc lao bản xem Dư Mộc Chu đối Du Mạn Mạn thực hảo, cho rằng bọn họ ở bên nhau, cho nên, hỏi một chút xem, nếu thật là hắn tưởng nói vậy, hắn cần phải đối Du Mạn Mạn hảo điểm, nói như vậy, về sau chính mình nhật tử khả năng sẽ hảo quá một chút. À, ngươi là nói Dư Mộc Chu à? Du Mạn Mạn thực kinh ngạc hỏi hiệu thuốc lão bản, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, chính là hắn. Hiệu thuốc lão bản hiện tại suy nghĩ, cái này Du Mạn Mạn cư nhiên gọi thẳng Dư Mộc Chu tên, xem ra, bọn họ quan hệ so với chính mình tưởng còn muốn hảo à. Ngạch, ta cùng hắn nha, chỉ là thực tốt anh em, không có gì quan hệ à. Du Mạn Mạn xấu hổ đối hiệu thuốc lão bản nói. Ngạch, hiệu thuốc lao bản tưởng, ta có thể rút về vừa rồi lời nói sao, hảo anh em, ta như thế nào chưa thấy qua nam cùng nữ chính là anh em quan hệ, như vậy, ai tin à, không nghĩ nói liền không nghĩ nói sao, như bây giờ, rõ ràng chính là ở khoe ra các ngươi quan hệ à. Nga, hảo anh em à. Hiệu thuốc lao bản tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là, hắn làm sao dám thật sự nói à, cho nên liền hình thức tính trả lời nói. Ân, cho nên nói. Lão bản, ngươi liền không cần nghĩ nhiều, ta cùng Dư Mộc Chu thật sự chỉ là anh em cái loại này quan hệ. Du Mạn Mạn rất có lực giải thích nói, nàng biết, hiệu thuốc lão bản như vậy hỏi, sau đó hỏi về sau, đáp án nếu là hắn tưởng như vậy, cũng chính là cùng Dư Mộc Chu là không đơn giản quan hệ. Nói vậy, hắn đôi chính mình khẳng định cùng hiện tại bất đồng. Chạm vạng, Hà Cẩn cùng A Lâm không sai biệt lắm đem những cái đó cửa hàng trướng tra xong rồi. Còn có mấy nhà không có cha, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai hẳn là còn muốn tiếp theo cha. Hôm nay, Liễu Thanh Nguyệt cùng nàng nha hoàng theo Hà Cẩn bọn họ một ngày, ta tưởng nói chính là, nàng liền không cảm thấy mệt sao, như vậy đi theo có ý tứ gì à? Nhưng mà, liền tính nàng theo một ngày, cũng không có phát hiện cái gì, hơn nữa, Hà Cẩn đối nàng cái nhìn vẫn như cũ sẽ không thay đổi, cho nên nói, nàng làm này đó. Đối chính mình cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ cho chính mình mang đến nguy hại. Thiếu gia, đi thôi, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta ngày mai lại tiếp theo cha đi. A Lâm thấy sắc trời đã tối, cho nên, hắn liền mang Hà Cẩn đi rồi. Liêu Thanh Nguyệt cùng nàng nha hoàn thật là vẫn luôn đi theo Hà Cẩn bọn họ đi đâu, các nàng liền theo tới nào, nhưng mà, Hà Cẩn bọn họ cũng không có đuổi các nàng hai cái đi, hơn nữa, còn coi như các nàng hai cái không tồn tại, làm như bọn họ không biết các nàng ở đi theo bọn họ. Tiểu thư, cái kia, Hà Cẩn thiếu gia bọn họ giống như phải đi, chúng ta muốn đi theo bọn họ đi sao? Liêu Thanh Nguyệt cái này nha hoàn, nàng thấy Hà Cẩn bọn họ phải đi, vốn dĩ, chính mình là rất muốn đi theo bọn họ đi, chỉ là, không biết nàng cái kia chủ tử muốn hay không đi, nếu nàng phải đi nói, đương nhiên là tốt nhất, nếu nàng không đi nói, kia khẳng định là sinh khí, tuy rằng không biết nàng sinh khí cái gì, nhưng là dù sao nàng chỉ cần sinh khí, chính mình liền sẽ thực tao ương, sau đó chính là, nàng thích chính mình tức giận thời điểm lấy người khác hết giận, như vậy chủ tử, thật sự, không hảo hầu hạ. Hiện tại một bên Liễu Thanh Nguyệt, bởi vì suy nghĩ chuyện khác, cho nên không có lưu ý đến Hà Cẩn bọn họ phải đi, nghe được bọn họ phải đi sau nói vô nghĩa, Cẩn ca ca bọn họ đều phải đi rồi, chúng ta còn tại đây làm gì, đương nhiên là đi theo bọn họ đi rồi. Nga, tốt, tiểu thư nói xong Liễu Thanh Nguyệt nha hoàn liền đi theo chính mình đi rồi. Liễu Thanh Nguyệt còn đang suy nghĩ, nàng chính mình như thế nào có một cái như thế nào buồn nha hoàn, liền chính mình chủ tử đều không hiểu biết, ai, có như vậy một cái nha hoàn cũng là xui xẻo a. Nhưng là, Liêu Thanh Nguyệt như vậy tưởng nàng nha hoàn, nàng cho rằng nàng nha hoàn liền rất thích đi theo nàng sao, như vậy thích ngược đãi người khác, ai sẽ thích nàng a? Thiếu gia, Liêu tiểu thư cùng nàng nha hoàn theo chúng ta một ngày, cũng không biết các nàng ăn cơm không. A Lâm cùng Hà Cẩn ra tới sau thấy Liêu Thanh Nguyệt các nàng còn ở ngoài cửa chờ, liền đối với Hà Cẩn nói. Ta đều nói, không cần phải xen vào các nàng có bản lĩnh vẫn luôn đi theo chúng ta, kia các nàng như thế nào không bản lĩnh đi chính mình ăn cơm đâu. Hà Cẩn bởi vì Liêu Thanh Nguyệt trước kia nơi trốn nhằm vào Du Mạn Mạn, hắn đối Liêu Thanh Nguyệt cái nhìn liền từ lúc ấy liền thay đổi, cho nên, mới đưa đến hắn hiện tại thực chán ghét Du Mạn Mạn. Ân, hào đi. A Lâm nói, tiểu thư, ngươi nói, gì thiếu gia bọn họ có phải hay không không có phát hiện chúng ta à? Thấy thế nào đều không xem bên này liếc mắt một cái liền đi rồi. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn thấy Hà Cẩn bọn họ ra tới, sau đó, xem đều không có xem các nàng liếc mắt một cái liền đi rồi. Nàng biết, nói như vậy, Liêu Thanh Nguyệt sẽ rất khổ sở, cho nên, nàng lại một lần cố ý nói loại này lời nói tới kích thích Du Mạn Mạn, cho dù biết, nàng sẽ không đối chính mình hảo. Ngươi nói cái gì, Cẩn ca ca hắn sao có thể không có phát hiện chúng ta, hắn. Hắn chỉ là ngượng ngùng thừa nhận thôi. Liêu Thanh Nguyệt biết, Hà Cẩn đã thấy chính mình, hơn nữa, hắn cũng là không nghĩ lý chính mình, cho nên, nàng sao có thể nói ra làm nàng nha hoàn cười nhạo chính mình, cho nên liền lắp bắp đối nàng nha hoàn nói. Chính văn chương 41 chán ghét Liêu Thanh Nguyệt. Là, tiểu thư, là ta nói không đúng, gì thiếu gia sao có thể không có thấy tiểu thư ngài như vậy xinh đẹp, chính là này phố tiêu điểm A. Dì thiếu gia sao có thể không có thấy ngươi? Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn thật sự thực có thể xả a, mỗi ngày chỉ cần Liêu Thanh Nguyệt không cao hứng, nàng liền sẽ tìm mọi cách tới vớt mông ngựa tới đậu nàng vui vẻ, cho nên nàng mỗi ngày đều lại vớt mông ngựa. Hừ, tính ngươi thật tinh mắt. Liêu Thanh Nguyệt vênh váo tự đắc đối nàng nha hoàn nói. Thức mau, lại quá xong rồi một ngày, Liêu Thanh Nguyệt cũng theo Hà Cẩn bọn họ một ngày, này cũng làm Hà Cẩn càng chán ghét Liêu Thanh Nguyệt. Ai, cũng là đáng thương, ái một người, lại làm người kia càng thêm chán ghét chính mình. Cái này tứ giác luyến quá phức tạp, ai, thích chính mình thói quen liền hảo lại không thích, chính mình thích, người khác lại không thích, thật là, quá ngược tâm. Nói ngắn lại, tại đây lúc sau, Hà Cẩn vĩnh viễn đều sẽ không thích Liêu Thanh Nguyệt. Ha ha, tiểu thư, ta chỉ muốn biết, ngươi vì cái gì sẽ như vậy thích gì thiếu gia, lại còn có vẫn luôn đối hắn lì lợm la liếm. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn hỏi, cái gì kêu lì lợm la liếm, ngươi có phải hay không hẳn là đi hảo hảo học một chút như thế nào cùng chủ tử nói chuyện. Liêu Thanh Nguyệt nghe được nàng ngân hàng cư nhiên như vậy đối chính mình nói chuyện, sau đó, liền thực phẫn nộ quát. Phần 37. Xin lỗi, tiểu thư, là ta không có giáo dưỡng, thỉnh ngươi không cần sinh khí. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn nghe được, nàng chủ tử cư nhiên giống nàng, sau đó, sợ nàng sẽ bị nàng chủ tử đuổi ra phủ ngoại, không cho nàng ở bên trong phủ làm việc, không cho nàng ở nàng chủ tử bên người làm việc, cho nên, liền rất khẩn trương mà quỳ xuống tới cầu đạo. Hảo, hảo, ta sẽ không trách ngươi, ngươi cũng là vì ta hảo. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến nàng nha hoàn cư nhiên có như vậy khẩn trương, sợ sẽ giống lần trước giống nhau, bị những cái đó người qua đường chỉ trỏ trỏ, như vậy không chỉ có sẽ làm nàng thật mất mặt, hơn nữa, nàng thuộc nữ dạng đã bị bọn họ xem thấu, cho nên, ôn ôn nhu nhu đối nàng nha hoàn nói. Ha ha, cảm ơn ngươi, tiểu thư, nhưng là, ta thật là vì ngươi hảo. Liêu Thanh Nguyệt cái này bên người tiểu nha hoàn, bởi vì, lần trước bắt được Liêu Thanh Nguyệt nhược điểm, làm nàng mặt mũi quét rác, cho nên, nàng biết, nàng cái này chủ tử, thích nhất chính là thử cái chính mình mặt mũi, cho nên, nếu nàng còn dám đối chính mình bất kính nói, liền ở trên đường cái làm nàng mặt mũi quét rác. Không thể không nói, Liêu Thanh Nguyệt cái này bên người tiểu nha hoàn thật đúng là lợi hại, bắt được chính mình chủ tử nhược điểm. Nếu đổi làm là khác người hầu bắt lấy bọn họ chủ tử nhược điểm nói, bọn họ khẳng định sẽ thay bọn họ chủ tử bảo mật, nhưng là, nàng lại cùng bọn họ không giống nhau, nàng lại như thế này tưởng, nàng vì cái gì muốn thay nàng bảo mật, nàng như vậy đối đãi chính mình, cho nên, nếu Liêu Thanh Nguyệt lại chọc tới nàng lời nói, nàng khẳng định sẽ không khách khí. Cứ như vậy, từ lần trước thấy Liêu Thanh Nguyệt ở trên đường cái ăn chính mình mệnh, cho nên nàng thực kết luận, nàng hẳn là có thể thao tác Liêu Thanh Nguyệt. Như vậy, ly mục tiêu của chính mình liền càng vào một bước. Hảo, hảo, không nói, ta nói cho ngươi đi, kỳ thật, ta vẫn luôn thực thích Cẩn ca ca là bởi vì, ta từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu thích hắn, đó là một cái rất mỹ diệu chuyện xưa. Liêu Thanh Nguyệt thấy nàng nha hoàn rất muốn biết câu chuyện này, sau đó, liền thực kích động đối nàng nha hoàn nói lên bọn họ chuyện xưa. Hảo a, cảm ơn ngươi, tiểu thư. Làm ta có thể biết ngươi cùng gì thiếu gia chi gian chuyện xưa. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn thực kích động nói. Nhưng là, Liêu Thanh Nguyệt cái này nha hoàn thực không đơn giản, nàng, mặt ngoài nhìn là thực kích động, nhưng là, trong lòng cũng không phải như vậy tưởng, cho nên không cần trông mặt mà bắt hình dong. Hảo đi xem ngươi như vậy chân thành phân thượng ta liền nói cho ngươi đi. Liêu Thanh Nguyệt nói. Ân, tiểu thư, ngài nói đi. Liêu Thanh Nguyệt tháng này hoàng nói. Kỳ thật, Liêu Thanh Nguyệt cùng Hà Cẩn khi còn nhỏ quan hệ thực hảo, không chỉ có như vậy, bọn họ khi còn nhỏ còn bị định rồi hoa hoa thân, này muốn từ bọn họ cha mẹ nói lên, Hà Cẩn phụ thân tuổi trẻ thời điểm còn thật sâu ái Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân, sau đó, Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân cùng Hà Cẩn mẫu thân còn đã từng là một đôi thực tốt khuê mật. Sau đó, bởi vì, cùng chính mình thực muốn tốt khuê mật, yêu chính mình thực thích một người nam nhân, cứ như vậy, Hà Cẩn làm mẫu thân lựa chọn rời khỏi. Nàng cũng không có lựa chọn cùng nàng chính mình thực tốt khuê mật đi tranh đoạt nam nhân kia, mà là yên lặng chúc phúc bọn họ, loại này tinh thần, đích xác thực hảo. Nhưng là sau lại, Hà Cẩn mẫu thân còn thường xuyên đang âm thầm trộm quan sát bọn họ sinh hoạt. Sau lại, nàng hối hận vì cái gì là chính mình rời khỏi, mà không phải nàng rời khỏi. Cho nên, ở kia lúc sau, nàng cùng Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân quan hệ không có như vậy hảo, chính là bởi vì một người nam nhân. Kỳ thật, Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân ở thích nàng phụ thân thời điểm, nàng mẫu thân cũng biết chính mình nhất muốn tốt khuê mật, cũng chính là Hà Cẩn mẫu thân, nàng cũng thực thích chính mình thích rốt cuộc nam nhân kia, nhưng là, nàng không nghĩ rời khỏi, cho nên, nàng liền chủ động đuổi theo Liêu Thanh Nguyệt phụ thân. Sau đó, nàng đã biết chính mình khuê mật cũng thích người nam nhân này sau, nàng chẳng những không có rời khỏi, ngược lại còn ở chính mình khuê mật trước mặt cố ý kích thích nàng, theo lý thuyết. Nàng hẳn là đi hảo hảo an ủi nàng tốt nhất khuê mật, nhưng là, nàng không có. Cuối cùng, chuyện này bị Hà Cẩn ngược lại mẫu thân phát hiện sau, nàng thực tức giận, cho nên, liền bởi vì nguyên nhân này, dẫn tới các nàng quan hệ không giống trước kia giống nhau. Sau lại, dần dần, Hà Cẩn mẫu thân từ chuyện này đi ra, sau đó nàng tưởng, các nàng không nên bởi vì một người nam nhân mà làm các nàng nhiều năm như vậy quan hệ cứ như vậy hủy hoại, cho nên, nàng liền lựa chọn yên lặng rời khỏi, chúc phúc bọn họ. Nàng lại chủ động đi tìm Liễu Thanh Nguyệt mẫu thân bọn họ, liền rất rõ ràng nói cho Liễu Thanh Nguyệt mẫu thân, nàng sẽ lựa chọn rời khỏi, chúc phúc bọn họ, cho nên, các nàng quan hệ còn giống như trước giống nhau. Ngay từ đầu Liễu Thanh Nguyệt mẫu thân cũng không tin, nhưng là, sau lại phát hiện, giống như nàng cái kia hảo khuê mật thật sự không ngại chuyện này, rời khỏi, lại còn có thực chân thành chúc phúc chính mình. Như vậy, nàng liền yên tâm, nguyên lai, nàng cái này khuê mật đối chính mình tốt như vậy à, cư nhiên vì chính mình hạnh phúc mà hy sinh nàng chính mình, xem ra, hiện tại hẳn là hảo hảo đối nàng a. Nhưng là, sau lại, Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân phát hiện, nàng phụ thân giống như cũng không có như vậy ái chính mình, ngược lại, hắn giống như còn thích chính mình khuê mật, này rốt cuộc làm sao vậy, người khác hiện tại không thích hắn, hắn lại muốn phạm tiện đi thích người khác. Hà Cẩn mẫu thân cũng không biết nàng đã từng thâm ái nam nhân kia cư nhiên cũng thích chính mình, nhưng là, chính mình nếu đã lựa chọn rời khỏi, chúc phúc bọn họ, vậy không cần đi quấy rầy bọn họ. Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân phát hiện chuyện này sau, tìm Liêu Thanh Nguyệt phụ thân ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện một chút, nếu không thích chính mình, như vậy, liền không cần cùng chính mình ở bên nhau, không cần cho chính mình bất luận cái gì hy vọng. Kỳ thật, lúc trước Liêu Thanh Nguyệt phụ thân cũng biết Hà Cẩn mẫu thân thích hắn, nhưng là, hắn lại lựa chọn Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân. Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân, kỳ thật, cũng không có như vậy ái nàng phụ thân, nàng chỉ là hướng về phía hắn tiến đi. Hơn nữa, Liêu Thanh Nguyệt phụ thân còn thực háo sắc, Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân cũng có vài phần tư sắc, cho nên, đã bị phụ thân hắn coi trọng, liền bởi vì như vậy, nàng phụ thân từ bỏ một cái thực ái chính mình người. Đi tìm một cái chỉ ái chính mình tiền như vậy một nữ nhân, sau lại phát hiện, nữ nhân kia thật sự chỉ là ái chính mình tiền, cho nên hắn hậu chi hậu giác phát hiện, hắn thích người kỳ thật là cái kia đã từng rất sâu ái chính mình nữ nhân, chính là, chính mình đã bị thương nàng tâm, không thể đi lại thương nàng lần thứ hai, cho nên, hắn liền lựa chọn cùng cái này chỉ yêu hắn tiền nữ nhân này quá cả đời. Hắn cái này ý tưởng thực không khéo, bị hắn cái kia cái gọi là thê tử phát hiện, sau lại, cùng hắn ồn ào muốn hòa ly, nhưng là, hắn lại không muốn, bởi vì, nếu hắn cùng nữ nhân này thật sự chặt đứt quan hệ, như vậy, hắn cùng cái kia hắn trong lòng nữ nhân cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả, bởi vì các nàng là khuê mật, hơn nữa, chính mình thích nữ nhân kia tâm thực mềm. Nàng sẽ không đi cùng chính mình tốt nhất khuê mật tranh một người nam nhân, điểm này, hắn vẫn là hiểu biết nàng. Cứ như vậy, cái gọi là thê tử phát hiện sau, đi tìm nàng thực tốt cái kia khuê mật nói chuyện một chút, nhưng là, nàng khuê mật lại đối nàng nói, làm nàng yên tâm, nàng sẽ không cùng chính mình tốt nhất khuê mật đi đoạt lấy một cái gọi là nam nhân, loại này không đáng, cho nên, nàng thực quyết đoán liền từ chối nàng cái này khuê mật. Hà Cẩn mẫu thân đi ra ngoài chơi. Bị Liêu Thanh Nguyệt phụ thân biết sau, hắn có điểm mất mát, mà hắn thê tử lại phi thường cao hứng, hắn thê tử cao hứng cái gì hắn đương nhiên biết. Qua mấy tháng, hắn trong lòng nữ nhân kia đã trở lại, cũng chính là Hà Cẩn mẫu thân, hắn biết tin tức này tự nhiên là cao hứng. Sau lại, Hà Cẩn mẫu thân nói muốn đi bọn họ trong phủ bái phỏng, như vậy làm hắn càng cao hứng, nhưng là, chờ hắn trong lòng nữ nhân kia tiến vào hắn trong phủ thời điểm, hắn phát hiện, hắn sai rồi. Có một số người, bỏ lỡ liền thật sự bỏ lỡ, sẽ không lại trở về. Hắn nghĩ như vậy là bởi vì, tới hắn trong phủ bái phỏng cũng không phải một người, không sai, chính là hắn trong lòng nữ nhân kia cùng một cái khác nam nhân, bọn họ thoạt nhìn còn thực cân ái, cho nên hắn cũng quyết định, vẫn là đang âm thầm yên lặng bảo hộ nàng tính, nhân ra đã có nàng người mình thích, ta liền không cần đi quấy rầy. Chưa từng có bao lâu thời gian, Hà Cẩn mẫu thân cũng cùng phụ thân hắn thành thân. Bọn họ thành thân ngày đó, Liêu Thanh Nguyệt phụ thân đi cùng Hà Cẩn chờ mẫu thân nói thật nhiều lời nói, bao gồm nói cho nàng, kỳ thật, ở nàng lúc sau hắn phát hiện, hắn vẫn luôn thích người là nàng, hắn cùng hiện tại hắn cái gọi là thê tử thành thân là bởi vì, nhất thời tham luyến nàng sắc đẹp, cho nên mới sẽ bỏ lỡ chính mình nhất hẳn là quý trọng người kia. Nói đến này, Hà Cẩn mẫu thân bị hắn cảm động, thiếu chút nữa liền tin hắn nói, đối hắn mềm lòng, còn cũng may lúc này, Hà Cẩn phụ thân thấy, sau đó, lại đây kéo lại hắn mâu thân tay, đối với bọn họ đối diện nam nhân kia nói, ta biết các ngươi quan hệ thực hảo, thậm chí vượt quá ta tưởng tượng, nhưng là, nàng hiện tại, bao gồm từ nay về sau, là thê tử của ta, cho nên, thỉnh ngươi không cần lại đến quấy rầy nàng. Chính văn chương 42 thái độ. Sau đó, Liêu Thanh Nguyệt phụ thân liền đi rồi, Hà Cẩn mâu thân kỳ thật rất muốn cùng nam nhân kia cùng nhau đi, nhưng là nàng không thể. Ở nàng trước mắt người nam nhân này cứu nàng một mạng, hơn nữa đối chính mình còn thực hảo, cho nên, nàng không thể cô phụ người nam nhân này, cứ như vậy, nàng liền thật sự rời khỏi, lựa chọn trước mắt người nam nhân này. Sau lại, Liêu Thanh Nguyệt phụ thân cũng nghĩ thông suốt, đi ra, hắn cũng quyết định từ bỏ cái kia chính mình đã từng thực ái nữ nhân kia, cùng hiện tại chính mình cái gọi là cái này thê tử sinh hoạt cả đời, cứ như vậy quá cả đời, có lẽ, như vậy đối bọn họ là tốt nhất. Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân biết, chính mình tướng công ái nữ nhân kia, cũng chính là chính mình khuê mật thành thân sau, nàng liền thật sự tin tưởng, nàng khuê mật thật sự rời khỏi, cho nên, nàng cũng quyết định, các nàng xác thật không nên bởi vì một người nam nhân mà đem các nàng quan hệ nháo cương. Sau lại, nàng cũng chủ động đi tìm nàng khuê mật, chưa từng có bao lâu, các nàng quan hệ lại về tới từ trước như vậy. Kia hai cái nam nhân nhìn đến sau, tự nhiên là cao hứng, sau lại, bọn họ hai cái cũng quyết định, muốn đem bọn họ quan hệ làm đến thực hảo, không thể bị bọn họ thê tử so đi xuống, tại đây lúc sau, bọn họ cũng thành tốt nhất huynh đệ. Nửa năm sau, các nàng hai cái đều mang thai, cho nên bọn họ quyết định, thế nhưng bọn họ bốn cái quan hệ tốt như vậy bọn họ hài tử quan hệ vì cái gì không thể giống bọn họ quan hệ như vậy hảo đâu. Cho nên, bọn họ quyết định, nếu hai cái là nam hài nói, khiến cho bọn họ làm tốt nhất huynh đệ, hai cái là nữ hài nói, khiến cho các nàng làm tốt nhất tỉ muội, nếu là một cái nam hài cùng một cái nữ hài nói, khiến cho bọn họ về sau trở thành phu thê, quyết định này bọn họ vẫn là thực vừa lòng. Ở các nàng mang thai trong lúc, các nàng trượng phu đối với các nàng hai cái đều thực hảo, đem các nàng hai cái đều sủng lên trời, các nàng hai cái kêu các nàng trượng phu làm gì, bọn họ liền làm gì, không thể không nói, các nàng hai cái mang thai thời điểm thật là thực thoải mái a. Sau đó có một ngày, các nàng hai cái ở trong sân nghỉ ngơi thời điểm, Hà Cẩn mẫu thân bỗng nhiên đau, sau đó, nàng liền kêu lên, sau lại, Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân bởi vì nhìn đến nàng khuê mật bụng đau, sau đó, chính mình cũng thực khẩn trương, chính mình bụng cũng đau lên. Cứ như vậy, các nàng hai cái ở trong sân kêu trời kêu mà, ở sảnh ngoài nghỉ ngơi hai huynh đệ nghe được, sau đó ý thức được, các nàng hai cái đây là muốn sinh, sau đó, này hai huynh đệ liền vội vàng chạy đến mặt sau đi, nhìn đến bọn họ thê tử trên mặt đất rất thống khổ kêu. Sau đó bọn họ liền đem bọn họ ôm đến trong phòng trên giường, làm người đi thỉnh đại phu tới đón sinh, sau lại, Hà Cẩn mẫu thân chống đỡ không được, chính mình sinh lên, mà Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân chỉ là rất đau nhưng là không có sinh. Đại phu đến thời điểm, Hà Cẩn mẫu thân đã sinh, mẫu tử bình an, thực bình an sinh hạ Hà Cẩn, này nhưng đem phụ thân hắn cao hứng hỏng rồi, hắn thê tử cư nhiên sinh ra như vậy một cái rất xoáy khí tiểu hỏa, vẫn là chính mình nhi tử, mà Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân không có sinh. Hai cái giờ sau, Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân sinh, sinh hạ một cái rất mỹ lệ tiểu công chúa, nàng phụ thân cũng thật cao hứng, cưới đến một cái có điểm tư sắc thê tử cũng là tốt, rốt cuộc, sinh ra tới hải tử thực đáng yêu. Phần 38. Cứ như vậy, Hà Cẩn cùng một cái tiểu nữ hài sinh ra, nhưng là, ngày vui ngắn chẳng tày gang, qua mấy ngày, Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân sinh ra tới cái kia tiểu nữ hài, chết non, bọn họ rất là thương tâm. Sau đó, Hà Cẩn mẫu thân biết, nàng khuê mật hiện tại thực thương tâm, cho nên, nàng cần thiết muốn đi hảo hảo an ủi nàng. Cứ như vậy, qua thật dài thời gian, Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân mới hoán lại đây. Mấy tháng sau, Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân lại một lần mang thai, lần này, đúng là Liêu Thanh Nguyệt, bọn họ lần này rất là cẩn thận, sợ giống thượng một cái hài tử giống nhau, cách bọn họ mà đi. 10 tháng sau, nàng sinh, lần này không giống lần trước giống nhau, rất khó sinh ra tới, lần này thực thuận lợi, vẫn là một cái tiểu công chúa. Sau đó, nàng phụ thân quyết định, nếu đứa nhỏ này hảo hảo, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối nàng. 1 tuổi Hà Cẩn cùng hắn mẫu thân đi tìm chính mình cái kia cái gọi là muội muội. Liêu Thanh Nguyệt thấy Hà Cẩn thật cao hứng, bất quá, cũng là kỳ quái, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, cư nhiên giống người quen giống nhau, thấy Hà Cẩn liền đem chính mình bàn tay qua đi, chính là muốn cho Hà Cẩn ôm nàng ý tứ. Sau đó, bởi vì Hà Cẩn con nhỏ, hắn ôm bất động Liêu Thanh Nguyệt, cho nên, hắn chỉ là lôi kéo Liêu Thanh Nguyệt tay nhỏ, sau đó, Liêu Thanh Nguyệt liền cười. Bọn họ cha mẹ đều nói, xem ra, bọn họ thật là trời đất tạo nên một đôi a. Xem đi, bọn họ nữ nhi thấy bọn họ nhi tử cao hứng như vậy, xem ra, bọn họ nữ nhi thực thích bọn họ nhi tử a. Như vậy a, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Mấy tháng sau, Liêu Thanh Nguyệt sẽ bỏ, mà Hà Cẩn đã sẽ đi đường, cho nên, Hà Cẩn bởi vì Liêu Thanh Nguyệt sẽ không đi đường, chỉ biết bỏ, hắn cũng đi theo Liêu Thanh Nguyệt bỏ. Cha mẹ hắn thấy sau, đều nói, xem ra, hắn về sau sẽ thực sủng hắn cái này tiểu tức phụ nhi a. Cứ như vậy, Hà Cẩn mỗi ngày đều đi bồi Liêu Thanh Nguyệt chơi, Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên là vui vẻ, chính mình thích tiểu ca ca mỗi ngày đều tới bồi chính mình chơi, nếu chính mình vĩnh viễn sẽ không lớn lên, vẫn luôn là cái dạng này nên thật tốt ta, như vậy, nàng tiểu ca ca liền sẽ không rời đi chính mình. Không bao lâu, Liêu Thanh Nguyệt cũng sẽ đi đường, ngay từ đầu thời điểm, nàng đi không có nhiều ổn, chỉ là Hà Cẩn lôi kéo nàng tay nhỏ đi, cho nên, bọn họ hai cái thật là thanh mai trúc mã a, thật là hâm mộ. Bọn họ hai cái sau lại tới rồi cái gọi là đi học tuổi tác, bọn họ cha mẹ cũng không có làm cho bọn họ hai cái đi học đường cùng người khác đi học, mà là thỉnh tư gia lão sư về đến nhà dạy bọn họ hai cái. Như vậy, bọn họ hai cái cũng hảo từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình. Ở nhà, bọn họ không sai biệt lắm thời điểm, liền có thể nghỉ ngơi, sau đó bọn họ hai cái liền đi hậu viện chơi, không thể không nói, khi còn nhỏ tiếng cười thật là điểm mị a, bọn họ hai cái loại quan hệ này, về sau thật sự hoàn toàn có thể làm vợ chồng a, nhưng là, sau lại, đại gia cũng biết, bọn họ cũng không có giống chúng ta tưởng như vậy. Ở bọn họ 5 tuổi thời điểm, bọn họ cha mẹ cho bọn hắn hai cái chuẩn bị sinh khí yến hội, tới rất nhiều người, sau đó, bọn họ cha mẹ ở này đó người trước mặt tuyên bố bọn họ hai cái quan hệ. Ân, không phải ca ca cùng muội muội cái loại này quan hệ, là bọn họ cha mẹ trước kia nói hoa hoa thân, không sai, bọn họ bị đính hoa hoa thân. Câu này nói ra tới, Liêu Thanh Nguyệt bị hoảng sợ, Hà Cẩn cũng bị hoảng sợ, Liêu Thanh Nguyệt biết tin tức này sau, tự nhiên là cao hứng, nhưng là Hà Cẩn liền bất đồng. Hắn chỉ đem Liêu Thanh Nguyệt làm như muội muội giống nhau đối đại a, nhưng ai biết, bọn họ quan hệ cư nhiên là như thế này. Hà Cẩn biết sau, đối đãi Liêu Thanh Nguyệt thái độ không giống trước kia như vậy, đối nàng lạnh, hẳn là bởi vì trưởng thành. Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên cũng phát hiện Hà Cẩn đối nàng thái độ này, sau đó tự mình đi hỏi hắn, có phải hay không chán ghét chính mình, có phải hay không chính mình làm sai cái gì, không cần như vậy đối chính mình được không? Sau đó Hà Cẩn đối nàng nói, không phải, như thế nào sẽ chán ghét nàng, nàng là hắn muội muội, như thế nào sẽ chán ghét nàng a? Liêu Thanh Nguyệt nghe được muội muội hai chữ sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi, nguyên lai, nàng cần ca ca là bởi vì cái này a, không quan hệ, bọn họ còn nhỏ, lúc sau có rất nhiều thời gian đi bồi dưỡng cảm tình, hiện tại, cứ như vậy đi. Cứ như vậy, bọn họ hai cái từ nhỏ liền sinh hoạt ở bên nhau, đến sau lại, bọn họ hai cái mới tách ra trụ. Bởi vì cái này, Liêu Thanh Nguyệt không vui vài tháng, nhưng là, này cũng không ảnh hưởng nàng đi tìm Hà Cẩn. Cho nên, bọn họ tách ra trụ về sau, Liêu Thanh Nguyệt mỗi ngày đều đi tìm Hà Cẩn. Hà Cẩn ở nhà, phụ thân hắn từ nhỏ sẽ dạy hắn như thế nào quản lý tài vụ linh tinh, mà Liêu Thanh Nguyệt liền bất đồng, nàng phụ thân thực sủng nàng, nàng muốn làm sao khiến cho nàng làm gì, thực phóng túng nàng. Bọn họ quan hệ, mọi người đều biết, cho nên, có người thực hâm mộ bọn họ quan hệ, nhưng là, qua mấy năm, Hà Cẩn phát hiện, hắn cùng Liêu Thanh Nguyệt quan hệ không thể tùy ý như bây giờ, cho nên, ở hắn 15 tuổi sinh nhật thời điểm, hắn lại hướng mọi người tuyên bố. Hắn cùng Liêu Thanh Nguyệt hoa hoa thân quan hệ, là bọn họ cha mẹ quyết định, bọn họ hai cái còn nhỏ, không nên bị như vậy quan hệ trói buộc, bọn họ cũng có bọn họ tự do. Nghe thế câu nói Liêu Thanh Nguyệt, rất là không vui. Nàng Cẩn ca ca cư nhiên ở trước mặt mọi người phủ nhận bọn họ quan hệ, nàng rất muốn đứng ra nói, nàng không nghĩ hủy bỏ, nhưng là, nàng không thể a, bởi vì, rời khỏi ái nàng Cẩn ca ca, hắn Cẩn ca ca làm cái gì nàng đều sẽ lựa chọn tôn trọng hắn, cho nên, nàng muốn nói những lời này, cuối cùng, vẫn là bị nàng nuốt xuống đi. Từ đó về sau, nàng liền mỗi ngày đều đi theo Hà Cẩn, nàng tin tưởng. Nàng Cẩn ca ca tuyệt đối không phải chỉ đem nàng coi như muội muội đối đãi, cho nên, khẳng định có như vậy một ngày, nàng Cẩn ca ca sẽ từ trong lòng tán thành nàng. Kế tiếp nhật tử, sở hữu cùng Hà Cẩn có bất luận cái gì ăn tết nữ nhân, đều sẽ bị nàng tìm mọi cách đem các nàng đuổi đi. Nhớ rõ có một lần, bọn họ hai cái đi dạo phố, sau đó, ở trên phố nhìn đến một cái tiểu nữ hài, nàng không có tiền cho nàng mụ mụ chữa bệnh, cho nên, bất đắc dĩ mới đi trên đường đòi tiền. Sau lại bị đang ở đi dạo phố Hà Cẩn cùng Liêu Thanh Nguyệt thấy, Liêu Thanh Nguyệt thấy, nhưng là, nàng lại làm như cái gì cũng không có thấy, mà Hà Cẩn liền cùng nàng không giống nhau. Hắn thấy sau, rất là cảm thấy bởi vì tiểu nữ hài đáng thương, cho nên, hắn túi xuống thân đi, cấp cái kia tiểu nữ hài một ít bạc. Này hết thể đều bị Liễu Thanh Nguyệt xem ở trong mắt, nàng cư nhiên ghen tị, hơn nữa, vẫn là ăn một cái tiểu nữ hài giấm. Tuy rằng nói cái này tiểu nữ hài cùng Hà Cẩn sẽ không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là, nàng vẫn là không phục, vì cái gì cái kia tiểu nữ hài có thể làm nàng Cẩn ca ca cảm thấy đáng thương, mà nàng ái nàng Cẩn ca ca như vậy nhiều năm, hắn lại xem đều không liếc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ, nàng liền không đáng thương sao, cho nên, nàng không phục. Lúc sau một ngày nào đó, nàng một mình đi dạo phố, lại thấy được cái nào tiểu nữ hài. Nàng nhìn đến kỳ quái, nàng Cẩn ca ca không phải đã cho nàng tiền sao, như thế nào còn ở nơi này, khẳng định là gạt người, sau đó thuận tiện câu dẫn hắn Cẩn ca ca. Ta nói cái này tiểu cô nương, ngươi nói, ngươi hảo hảo, lớn lên cũng còn tính có thể, ngươi không hảo hảo làm người, chạy tới nơi này gạt người lừa tiền, ngươi cảm thấy, ngươi như vậy, thật sự hảo sao. Liêu Thanh Nguyệt cho rằng cái này tiểu cô nương là gạt người, cho nên... Nàng liền gấp không chờ nổi muốn đi vạch trần nàng, chính là chính văn chương 43 vẫn luôn bị hiểu lầm. Vị tiểu thư này, ngươi nói cái gì ta nghe không rõ. Cái này tiểu nữ hài bị Liễu Thanh Nguyệt làm đốc, nàng không phải nhu cầu cấp bách dùng, tới trên đường thảo tiền sao, êm đẹp, như thế nào sẽ có cô nương tới mắng hắn nàng. Hừ, ta nói, ngươi cũng đừng trang, đều khi nào, ngươi còn trang, ngươi sẽ không sợ ta làm người đem ngươi bắt lên sao. Liêu Thanh Nguyệt thấy cái này tiểu nữ hài còn ở trang, liền có điểm bực bội. Tiểu thư, ta thật sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cái này tiểu nữ hài được không thật không hiểu được, nàng rốt cuộc làm cái gì, sẽ có người như vậy chán ghét nàng. Hảo à, ngươi trang, ngươi cho rằng ta hồi tin tưởng ngươi ở trang, vậy ngươi vẫn là quá non, xem ta vạch trần ngươi. Liêu Thanh Nguyệt tự cho là đúng nói. Hảo, vị tiểu thư này, ngươi nói đi. Ta rốt cuộc địa phương nào làm sai. Cái này tiểu nữ hải thiếu chút nữa bị Liêu Thanh Nguyệt cấp doa khóc, thực ủy khuất rốt cuộc hỏi. Hảo, ta hỏi ngươi, ngươi không phải ngày hôm qua đã thu được một số tiền sao, không phải ương hành lịch hồi mua lấy tiền đi cho ngươi mụ mụ chữa bệnh sao, như thế nào hiện tại còn ở nơi này, ngươi nói, ngươi này không phải gạt người là cái gì. Liêu Thanh Nguyệt đem nàng sở lo lắng toàn bộ nói cho cái này tiểu cô nương. Ngươi như thế nào biết? Ta ngày hôm qua thu được một số tiền. Tiểu cô nương hỏi. Hừ, ngươi điểm này tiểu kỹ xảo, còn lừa không đến ta. Ngươi biết ta như thế nào biết ngươi ngày hôm qua chịu thu được một số tiền sao? Đó là bởi vì, ta liền ở bên cạnh, nhìn ngươi câu dẫn ta nam nhân. Liêu Thanh Nguyệt nói. Nhân ra tiểu cô nương, chỉ là vì ra tới thảo một chút tiền trở về cấp rời khỏi mụ mụ chữa bệnh. Ai biết, nàng chỉ là thảo cái tiền, còn sẽ chọc tới người khác. Liêu Thanh Nguyệt, thật là kế thừa nàng mụ mụ ưu điểm, thích oan uổng người khác, tự cho là đúng, thích hãm hại người khác, thích cùng người khác đoạt đồ vật. Ai, thật là, có này mẫu tất có này nữ à. Ngươi là nói, ngày hôm qua cái kia cho ta tiền ân nhân là ngươi nam nhân. Tiểu cô nương cảm thấy rất kỳ quái, như vậy một cái hào hoa phong nhã đại ca ca, như thế nào sẽ có một cái như vậy đánh đá, không nói lý ái nhân đâu. Đúng vậy, bằng không ngươi nghĩ sao? Hắn là người sao? Liêu Thanh Nguyệt đôi tay vây quanh ở trước ngực đối cái kia tiểu cô nương nói. Nga, nguyên lai là như thế này, kia thỉnh ngươi thay ta hảo hảo cảm tạ một chút ta ân nhân, ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp hắn. Tiểu cô nương đối Liêu Thanh Nguyệt nói, đối nàng ân nhân, nàng đương nhiên muốn lễ phép à, nàng là tuyệt đối sẽ không giống Liêu Thanh Nguyệt loại nào, còn không có đem sự tình làm rõ ràng liền loạn trách cứ người khác. Hừ. Hắn còn cần ngươi làm trâu làm ngựa sao, liền tính phải làm trâu làm ngựa người, kia cũng không tới phiên ngươi. Liêu Thanh Nguyệt thực tự đại đối tiểu cô nương nói. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần báo đáp hắn, không có nghĩ tới muốn cùng ngươi đoạt hắn, còn có, ta cũng không xứng với hắn như vậy ưu tú người. Tiểu cô nương thực thương tâm, nàng cư nhiên bị người làm như tiểu tam, cho nên thực ủy khuất, đang nói, nàng ân nhân có một cái như vậy xinh đẹp, như vậy ưu tú ái nhân. Cho dù nàng ái nhân không có lễ phép, nhưng nàng xứng đôi nàng ân nhân, mà nàng lại không xứng với nàng ân nhân, cho nên, nàng mới có thể ở Liêu Thanh Nguyệt trước mặt như vậy tự ti. Thính ngươi còn có tự mình hiểu lấy, ngươi xác thật không xứng với hắn. Liêu Thanh Nguyệt không có cấp cái này tiểu cô nương bất luận cái gì một chút mặt mũi, thực trắng ra mà đối tiểu cô nương nói. Nhưng là, ta tưởng ngươi là suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tưởng đơn thuần báo đáp một chút ta ân nhân, cũng không nghĩ tới muốn cùng ngươi đoạt hắn. Tiếp theo, ta hôm nay còn ở nơi này thảo tiền là bởi vì, ngày hôm qua ta ái nhân cho ta chút tiền ấy còn chưa đủ, cho nên hôm nay ta liền tới thử thời vận, chính là không nghĩ tới, bị người nghĩ lầm, coi như tiểu tam. Tiểu cô nương thực ủy khuất nói, à, nga, nguyên lai là tiền không đủ à, ngươi không nói sớm, sớm nói, liền không có nhiều như vậy hiểu lầm nha. Liêu Thanh Nguyệt thực xấu hổ, nàng cư nhiên ở trên đường cái trần trụi, hiểu lầm một cái tiểu cô nương. Ta sớm nói nha, chính là ngươi không tin ta. Tiểu cô nương nói, không sai, tiểu cô nương ngay từ đầu liền cùng Liêu Thanh Nguyệt giải thích, nhưng là, nàng cũng không có tin nàng lời nói, Liêu Thanh Nguyệt không tin, này nàng cũng không có cách nào, cho nên, mới đưa đến nàng vẫn luôn bị Liêu Thanh Nguyệt hiểu lầm. Ngạch, ha ha, ngượng ngùng, là ta quá nóng nội, ngươi đừng để trong lòng. Liêu Thanh Nguyệt thực xấu hổ, nàng cũng không nghĩ tới, nàng sẽ đi khó xử một cái tiểu cô nương, chính là, lúc ấy, nàng cũng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là suy nghĩ, nàng cần ca ca liền phải bị người đoạt đi rồi, nàng cần thiết muốn nỗ lực đi tranh thủ mới đúng. Ha ha, không quan hệ, ta lý giải ngươi. Tiểu cô nương nói, không có việc gì, là ta không đúng, ta không nên như vậy nóng vội đi ta và ngươi. Không thể không nói, khi còn nhỏ Liêu Thanh Nguyệt, nhận sai lầm còn rất nhanh sao, nếu lớn lên về sau cũng như vậy thì tốt rồi, chính là, nàng cũng không có. Ha ha, không có việc gì. Phần 39. Tiểu cô nương sao có thể không biết xấu hổ cùng Liêu Thanh Nguyệt nói, kỳ thật, nàng thực để ý, chính mình còn không phải là không có tiền, tới trên đường thảo điểm tiền, chính là, lại bị nàng nghĩ lầm thành tiểu tam, nàng thực ủy khuất ta, đổi lại là người khác, đã sớm cùng Liêu Thanh Nguyệt đánh nhau rồi, chính là, nàng không có khả năng. Ta nhìn ra được, là ta bị thương ngươi tâm, cho nên, vì tỏ vẻ xin lỗi, ngươi đem ngươi còn cần bao nhiêu tiền nói cho ta cho ngươi. Liêu Thanh Nguyệt nói, chính là, từ nhỏ đến lớn, nàng thật là tự cho là đúng, không phải sở hữu vấn đề đều có thể dùng tiền tới giải quyết, có chút vấn đề, là yêu cầu dụng tâm đi giải quyết, chính là, nàng lại nói cho cái kia tiểu nữ hài, nàng phải cho nàng tiền. Không cần, ta không thể bạch bạch dùng ngươi tiền, ngươi đi đi. Cái này tiểu nữ hài vẫn là rất hiểu lễ phép, không giống Liêu Thanh Nguyệt, cái gì lễ phép cũng không có, nàng xác thật thực yêu cầu kia số tiền, nhưng là, nàng mẫu thân đã dạy nàng, không thể bạch bạch dùng người khác tiền, cho nên, Liêu Thanh Nguyệt tiền, nàng không thể thu. Hảo đi, ta lý giải ngươi, theo ý ta tới, ngươi xác thật sẽ không bạch bạch thu người khác tiền, nhưng là, nếu ngươi không nghĩ bạch bạch dùng tiền của ta, ngươi có thể đi ta trong phủ làm việc, coi như làm là dự chi tiền công đi. Liêu Thanh Nguyệt chỉ là ngoài miệng nói hiểu cái này tiểu cô nương tâm tình, chính là, nàng trong lòng, sao có thể thật sự hiểu a? Cho nên, nàng cũng chỉ là ngoài miệng nói, quỷ biết cái này tiểu cô nương ở phạm cái gì tiện, cho nàng tiền, nàng còn không cần, thật là buồn. Hào đi, ta đi ngươi trong phủ làm việc. Tiểu cô nương tuy rằng thực không tình nguyện đi Liêu Thanh Nguyệt trong phủ làm việc, nhưng là, vì cho nàng mụ mụ chữa bệnh, nàng vẫn là đi, cứ như vậy. Liêu Thanh Nguyệt cho cái này tiểu cô nương tiền, cái này tiểu cô nương từ nay về sau chính là Liêu phủ người hầu. Cứ như vậy, Liêu Thanh Nguyệt bị Hà Cẩn hủy bỏ bọn họ hoa hoa thân, nàng thực không vui, cho nên, mỗi cái tiếp cận Hà Cẩn nữ nhân, đều sẽ bị nàng đuổi đi. Cái này tiểu cô nương chính là ví dụ, tuy rằng, cái này tiểu cô nương không có bị Liêu Thiến Nguyệt đuổi đi, nhưng là, nàng vẫn là đã chịu Liêu Thanh Nguyệt cho nàng vũ nhục. Không cần, không cần, tiện nữ nhân. Ngươi không cần cùng ta đoạt Cẩn ca ca, ngươi tránh ra. Cái này ban đêm, Liêu Thanh Nguyệt đều thật không tốt, nàng làm một đêm ác mộng, nàng cái gọi là ác mộng chính là, ban ngày cái kia tiểu nữ hài, cùng nàng đoạt nàng Cẩn ca ca, sau đó, còn có rất nhiều nữ nhân tới cùng nàng đoạt, cho nên, này một đêm, nàng ngủ đến phi thường không tốt. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng rời giường, mới ra tới liền thấy được ngày hôm qua cái kia tiểu nữ hài. Nàng liền nghĩ tới đêm qua cái kia mộng, sau đó nàng tưởng, cái này mộng có phải hay không ở nhắc nhở nàng, sẽ có người cùng nàng đoạt nàng Cẩn ca ca, cho nên, nàng nhìn đến cái này tiểu nữ hài liền tới khí, kế tiếp, chính là nàng mọi cách làm khó dễ cái này tiểu cô nương. Ngươi, lại đây, đi cho ta đảo rửa mặt thủy. Liêu Thanh Nguyệt đem ngày hôm qua cái kia tiểu nữ hài kêu lên tới sau, làm nàng đi đánh cho chính mình rửa mặt thủy. Sau đó, cái này tiểu cô nương đem rửa mặt thủy đánh tới cho nàng sau, nàng tưởng, khiến cho nàng đánh cho chính mình rửa mặt thủy, có phải hay không quá tiện nghi nàng, cho nên, nàng còn muốn tiếp theo tới. Ai ra, như vậy năng thủy, ngươi tưởng cho ta năng hủy dung a? Liêu Thanh Nguyệt đem này buồn thủy vừa nói vừa đảo cho cái kia tiểu cô nương. Nàng chính là muốn mọi cách làm khó dễ cái này tiểu cô nương, ai làm nàng muốn cùng chính mình đoạt nàng cẩn ca ca đâu. Thực xin lỗi, tiểu thư, là ta sơ sót, ta đi cho ngươi một lần nữa đánh một chậu. Nói xong tiểu cô nương liền nâng buồn đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây nàng còn đang suy nghĩ, nếu không phải vì chị nàng mụ mụ bệnh, nàng mới sẽ không ở chỗ này chịu cái này không có lễ phép nữ nhân khí đâu. Chỉ chốc lát sau. Tân một chậu nước liền ở Liêu Thanh Nguyệt trước mặt xuất hiện, lúc này đây, nàng vô dụng rửa mặt thủy làm khó dễ tiểu cô nương, nhưng là, cũng không đại biểu nàng sẽ cứ như vậy từ bỏ. Buổi chiều, nàng cảm thấy nhàm chán, liền đi trong phòng ngủ, chính là nàng tưởng, không thể làm cái kia tiểu cô nương như vậy thoải mái, nàng cần thiết muốn làm điểm sự tình cho nàng làm. Ngươi, lại đây, đi cấp bổn tiểu thư tiếp điểm trái cây. Liêu Thanh Nguyệt làm tiểu cô nương liền cho nàng thiết trái cây. Đúng vậy tiểu cô nương tự nhiên không dám chậm trễ nàng, sau đó, liền làm theo. Chỉ chốc lát sau, tiểu cô nương cắt một mầm trái cây phóng tới Liêu Thanh Nguyệt trước mặt. Ai làm ngươi cắt thành phiến phiến, không ai nói cho ngươi, ta chỉ thích ăn trái cây đinh sao. Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên không phải thích ăn trái cây đinh, hơn nữa, nàng cũng không đã nói với tiểu cô nương, nàng thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Nàng muốn ăn cái gì, lại không cần ăn cái gì, nàng đây là nói rõ muốn làm khó dễ cái kia tiểu cô nương. Thực xin lỗi, ta lập tức đi xuống đổi. Tiểu cô nương tự nhiên là biết Liêu Thanh Nguyệt ở làm khó dễ nàng, nhưng là vì nàng mẫu thân bệnh, nàng không thể không làm theo, kỳ thật là rất khó sự tình. Sau lại, tiểu cô nương đem cắt xong rồi trái cây đinh bắt được Liêu Thanh Nguyệt trước mặt, Liêu Thanh Nguyệt cũng vừa lòng, nhưng là... Nàng không nghĩ buông tha cái kia tiểu cô nương, không thể liền như vậy tiện nghi nàng. Ăn xong trái cây sau, nàng làm tiểu cô nương đi cho nàng đấm lưng, massage, dù sao sự tình gì đều phải làm cái kia tiểu cô nương làm. Ta tưởng nói chính là, cái kia tiểu cô nương thật sự không có muốn đi theo nàng đoạt nàng cẩn ca ca, nhân ra tiểu cô nương chỉ là đơn thuần muốn báo ân mà thôi, lại bị Liêu Thanh Nguyệt làm như tình địch. Này hết thảy, nàng đều nhận. Ai làm nàng mệnh như vậy khổ đâu, nàng, so ra kém này đó gia đình giàu có tiểu thư, cho nên, chỉ có thể tùy ý các nàng bài bố. Hảo, ngươi đi xuống đi, bổn tiểu thư muốn nghỉ ngơi. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ thầm, cũng lăn lộn không sai biệt lắm, phóng nàng đi thôi. Chính văn chương 44 hiểu biết liền hảo. Nàng nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt ngủ hạ sau mới đi ra ngoài, ngày này, thật sự bị Liêu Thanh Nguyệt cấp lăn lộn thấu. Nàng mẫu thân còn không có sinh bệnh thời điểm, nàng nói như thế nào quá loại này khí, đều là bị mẫu thân của nàng phụng ở trong tay, chẳng qua là hiện tại, mẫu thân của nàng bị bệnh, đổi làm nàng tới bảo hộ mẫu thân của nàng thôi. Kế tiếp 6 tháng, tiểu nữ hài mỗi một ngày đều bị Liêu Thanh Nguyệt ngược đãi, nàng thật sự bất lực, không có gì biện pháp, nàng cũng chỉ có thể tùy ý người khác bài bố chính mình. 6 tháng sau, nàng mẫu thân hết bệnh rồi, hắn cũng muốn đi rồi. Dù sao chính mình mẫu thân bệnh đều đã hảo, còn ở nơi này làm gì, chịu người khác khí sao. Liêu Thanh Nguyệt biết nàng phải đi sau, thật cao hứng, rốt cuộc đem tiện nhân này đuổi đi, về sau, không còn có người cùng chính mình đoạt nàng cẩn ca ca. Nói ngắn lại, Liêu Thanh Nguyệt từ nhỏ bắt đầu liền thích Hà Cẩn, hơn nữa, mỗi cái tới gần Hà Cẩn nữ nhân, đều sẽ bị nàng dùng các loại phương thức đuổi đi, cho tới bây giờ, nàng cũng như thế. Nhưng là... Kỳ thật nàng đuổi đi này đó nữ nhân, nàng cẩn ca ca cũng chỉ là đem nàng coi như muội muội đối đãi, nhưng là, nàng không có nhu trí, nàng tin tưởng, một ngày nào đó, Hà Cẩn sẽ xoay người lại nhìn đến nàng, cho nên, từ Hà Cẩn tuyên bố các nàng quan hệ về sau, nàng liền vẫn luôn đang chờ Hà Cẩn xoay người lại xem nàng. Cứ như vậy, cho tới bây giờ, bọn họ hai cái là thanh mai trúc mã, mỗi người đều hâm mộ thanh mai trúc mã, nhưng là... Bọn họ loại này thanh mai trúc mã, không phải thế nhân suy nghĩ cái kia thanh mai trúc mã, bọn họ cái gọi là thanh mai trúc mã chính là, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ là ca ca cùng muội muội quan hệ. Hoa, tiểu thư, nguyên lai, ngươi cùng gì thiếu gia từ nhỏ đến lớn cảm tình tốt như vậy a, thật là làm người hâm mộ. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn ở nàng phía sau dùng một loại thực hâm mộ ngữ khí đối nàng nói. Đó là, Cẩn ca ca chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua sự rất nhiều, cho nên, Cẩn ca ca trong lòng khẳng định có ta. Liêu Thanh Nguyệt lại hồi tưởng một chút nàng cùng Hà Cẩn thơ hấu, nàng ngẫm lại, kỳ thật, thật là thực hạnh phúc, cho nên, nàng liền càng thêm xác định, nàng Cẩn ca ca trong lòng khẳng định là có hắn, bởi vì bọn họ cùng nhau lớn lên, không có người so nàng đối nàng Cẩn ca ca cảm tình càng sâu, bao gồm Du Mạn Mạn. Ai, tiểu thư, nếu là ta cũng giống ngươi giống nhau, có như vậy một cái thực làm chính mình hạnh phúc thanh mai trúc mã thì tốt rồi. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn ở nàng phía sau nói, thật sự chỉ là ảo tưởng. Ai nha, tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng suy nghĩ, luôn có như vậy một ngày, ngươi cũng sẽ gặp được ngươi chân mệnh thiên tử. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến nàng nha hoàn đang ở ảo tưởng, nhưng là, nàng cũng không có như vậy một đoạn trải qua, cho nên đang an ủi nàng nói. Tiểu thư, ngươi cũng đừng suy nghĩ, cho dù ta gặp được ta chân mệnh thiên tử, ta cũng sẽ không gả, ta muốn vĩnh viễn bồi ở tiểu thư cạnh ngươi. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn nói, nha đầu đốc, nào có nữ nhân vĩnh viễn không xuất giá, kỳ thật ngươi chỉ là một cái nha hoàn, nhưng là, ngươi cũng cần thiết phải có chính ngươi hạnh phúc, ai không có khả năng vĩnh viễn bồi ở ai bên người, tổng hội rời đi. Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nói ra tới những lời này, quan trọng nhất chính là, như thế nào sẽ nói ra tới như vậy một câu, nàng nhưng cho tới bây giờ không có cảm khái quá này đó nha, càng đừng nói. Nàng sẽ có như vậy nội hàm ý tưởng, xem ra sao cần làm nàng thay đổi. Đã biết, tiểu thư, vậy ngươi liền khẩn cầu, ta chạy nhanh tìm được ta chân mệnh thiên tử đi. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàng nghĩ nghĩ, Liêu Thanh Nguyệt đối nàng nói những lời này đó, xác thật là rất có đạo lý, thật là không có ai sẽ vẫn luôn bồi ở ai bên người cả đời, luôn có rời đi như vậy một ngày, cho nên, nàng có phải hay không hẳn là từ bỏ. Nhưng là, nàng đều đã kiên trì lâu như vậy, hiện tại từ bỏ, có phải hay không thực đáng tiếc, cuối cùng nàng quyết định, nàng không cần từ bỏ, ai đều có đi tranh thủ chính mình hạnh phúc quyền lực, đương nhiên, nàng cũng không ngoại lệ. Ta nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, liền như vậy tưởng rời đi bên cạnh ta sao? Liêu Thanh Nguyệt làm bộ thực tức giận đối nàng nha hoàn nói. Không có, không có, tiểu thư, ta như thế nào sẽ tưởng rời đi cạnh ngươi đâu, ta là nói à, ân. Ta chân mệnh thiên tử muốn cái gì thời điểm đến, hy vọng không cần nhanh như vậy liền xuất hiện, ta còn tưởng lưu tại tiểu thư cạnh ngươi thời gian rất lâu. Liêu Thanh Nguyệt cái này bên người tiểu nha hoàn, thật là một ngày không vuốt mông ngựa liền không thể hảo hảo quá xong ngày này a, này không, lại bắt đầu vuốt mông ngựa. Ha ha ha, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng không cần như vậy khẩn cầu sao, hảo, chúng ta đi thôi. Liêu Thanh Nguyệt chỉ là ở đậu nàng nha hoàn. Sao có thể thật sự như vậy tưởng? Nàng nha hoàn cũng là, chỉ là như vậy nói, sao có thể thật sự như vậy tưởng? Nàng còn muốn tiếp tục đi tìm nàng cái kia mục tiêu đâu? Sao có thể nhanh như vậy liền rời đi? Nếu nhanh như vậy liền rời đi, kia nàng chẳng phải là liền bỏ dở nửa chừng sao? Thiếu gia, như thế nào không thấy Liêu tiểu thư các nàng theo tới, có phải hay không xảy ra chuyện gì? A Lâm cùng Hà Cẩn từ tiệm may ra tới thời điểm, thấy Liêu Thanh Nguyệt bọn họ ở ngoài cửa đứng, Hà Cẩn tự nhiên là thấy, nhưng là, hắn cũng không có để ý tới bọn họ, trực tiếp đi rồi một đoạn đường ngắn, A Lâm phát hiện Liêu Thanh Nguyệt các nàng hai cái không có đi theo bọn họ tới, cho nên, sốt ruột hỏi Hà Cẩn. Người quản các nàng làm gì, lại không phải chúng ta hai cái làm các nàng hai cái tới, cho nên, chúng ta không có nghĩa vụ đi quản các nàng. Hà Cẩn thực chán ghét chính mình bị người khác theo dõi, hơn nữa, hôm nay, hắn thật là bị theo dõi, cho nên thực tức giận, không để ý đến Liêu Thanh Nguyệt bọn họ. À, thiếu gia, tuy rằng không phải chúng ta làm các nàng tới, nhưng là, các nàng cũng là vì chúng ta mới đến nhà, cho nên, nếu các nàng ra chuyện gì, chúng ta có phải hay không cũng băn khoăn. A Lâm thực sốt ruột, Liêu Thanh Nguyệt các nàng là vì bọn họ hai cái mới đến, nếu thật ra chuyện gì, hắn thật sự băn khoăn A. Ta nói không cần phải xen vào chính là không cần phải xen vào, các nàng xảy ra chuyện gì, chỉ cần các nàng không khi dễ người khác chính là tốt. Hà Cẩn dùng một loại thực hiểu biết Liêu Thanh Nguyệt tính cách khẩu khí đối A Lâm nói. Hảo đi, thiếu gia, nếu ngươi như vậy hiểu biết Liêu tiểu thư, kia nàng khẳng định cùng ngươi hiểu biết giống nhau, nàng không khi dễ người khác chính là tốt. A Lâm đã nhìn ra, Hà Cẩn theo tới nào hiểu biết Liêu Thanh Nguyệt, rốt cuộc, bọn họ là cùng nhau lớn lên, sao có thể không hiểu biết, thật là trừ bỏ bọn họ cha mẹ ở ngoài, đối phương chính là nhất hiểu biết đối phương người, cho nên, hắn tin tưởng Hà Cẩn nói, Liêu Thanh Nguyệt các nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Phần 40. Tiểu thư, chúng ta cũng không có nói bao lâu thời gian nói nha, như thế nào gì khiển trách bọn họ đã không thấy tăm hơi bóng người đâu. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn không có phát hiện Hà Cẩn bọn họ, sau đó hỏi Liêu Thanh Nguyệt. Đúng rồi, chúng ta không có thu được cỡ nào thời gian dài nói bọn họ như thế nào đã không thấy tăm hơi. Liêu Thanh Nguyệt cũng phát hiện, bất quá, bọn họ khẳng định đi rồi. Hảo, tiểu thư, ngươi cũng đừng suy nghĩ, chúng ta cũng đi thôi, gì thiếu ra bọn họ khẳng định đi rồi. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn thấy nàng thất thần, nghĩ thầm, nàng khẳng định là suy nghĩ Hà Cẩn. Sau đó đã bị nàng đả động. Cũng hảo, Cẩn ca ca bọn họ khẳng định là đi rồi, chúng ta cũng là chạy nhanh trở về đi. Liêu Thanh Nguyệt cũng biết, nàng Cẩn ca ca bọn họ khẳng định đã đi trở về, cho nên, nàng cũng không cần phải ở chỗ này dừng lại, sau đó, liền mang theo nàng nha hoàn đi rồi. Cứ như vậy, Liêu Thanh Nguyệt cùng nàng nha hoàn theo Hà Cẩn bọn họ một ngày, ta tưởng nói chính là, nàng không cảm thấy mệt sao, từ nhỏ đến lớn. Nàng đều ở Hà Cẩn phía sau nhìn hắn. Quan trọng nhất chính là, nàng còn như vậy ngoan độc, không nói lý, không có lễ phép, còn hảo Hà Cẩn đôi mắt là tốt, không có lựa chọn Liêu Thanh Nguyệt. Cái này lựa chọn thật là quá sáng suốt, nếu lựa chọn Liêu Thanh Nguyệt, như vậy, Hà Cẩn sinh hoạt từ khi đó liền sẽ không hảo quá. Chỉ chốc lát, Liêu Thanh Nguyệt cùng nàng nha hoàn đi đường về đến nhà, nàng về đến nhà sau phát hiện, nàng Cẩn ca ca giống như đã ngủ, đối với Hà Cẩn. Nàng vẫn luôn đều thực thương tâm, cho nên, nàng không có giống ngày thường giống nhau đi quấy rầy Hà Cẩn, bởi vì, nàng biết, hắn hôm nay rất mệt. Lâm Nhi, thanh âm tiểu một chút, Cẩn ca ca ngủ, đừng đem hắn đánh thức. Liêu Thanh Nguyệt cùng nàng nha hoàn tiến vào sau đại môn, nàng nha hoàn thanh âm rất lớn, nàng sợ hãi nàng nha hoàn thanh âm đem nàng Cẩn ca ca đánh thức, cho nên, làm nàng nha hoàn thanh âm tiểu một chút. Nga, thực xin lỗi, tiểu thư. Ta lần sau sẽ chú ý. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn cũng phát hiện, nàng thanh âm là lớn một chút, sau đó vội vàng xin lỗi nói, sợ nàng chủ tử lại sinh khí. Không có việc gì, lần sau chú ý điểm thì tốt rồi. Liêu Thanh Nguyệt đông nhiên thực giảng đạo lý, không có khó xử nàng nha hoàn, sau đó, trực tiếp tiến vào nàng phòng. Hảo, liền đến này đi, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Liêu Thanh Nguyệt xem nàng nha hoàn mau đem nàng đưa đến mau đến nàng cửa thời điểm. Làm nàng cũng trở về nghỉ ngơi, bởi vì, các nàng hai cái hôm nay xác thật rất mệt, cho nên, nàng liền sợ ngươi nàng nha hoàn đi rồi. Là, tiểu thư, vậy ngươi chậm một chút. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn nghe được nàng chủ tử chủ động làm nàng trở về nghỉ ngơi sau, cảm thấy thực kinh ngạc, nàng chủ tử hôm nay như thế nào quái quái, nàng khi nào trở nên như vậy thông tình đạt lý. Bất quá, nàng chủ tử chủ động làm nàng trở về nghỉ ngơi, tốt như vậy cơ hội. Thật là khó được a, cho nên, nàng nhất định phải quý trọng hảo lần này chỉ có cơ hội, nói xong. Nàng liền đi trở về. Liêu Thanh Nguyệt thấy nàng nha hoàn sau khi trở về, nàng cũng chính mình đi rồi, lần này, nàng làm được còn tính đối. Trở lại phòng sau, nàng liền ngủ hạ, nhưng là, nàng ngủ không được, bởi vì hôm nay nhớ tới khi còn nhỏ những cái đó sự tình, nàng đột nhiên cảm thấy nàng thật là thực hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn. Đều có nàng Cẩn ca ca bồi. Sau đó, nàng lại nghĩ tới đến khi còn nhỏ sự, nàng nhớ tới nàng đem này đó nữ nhân từ nàng Cẩn ca ca bên người từng bước đuổi đi, kia cảm giác, thật là quá sung sướng, trừ bỏ cái kia trên đường tiểu cô nương, còn có rất nhiều, tỉ như. Có một lần, có một cái tiền trang lão bản tới nàng tình ca ca ra, sau đó, cái kia lão bản nữ nhi cũng đi theo hắn tới. Cái kia lão bản nữ nhi nhìn thấy nàng Cẩn ca ca ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền không rời đi hắn tầm mắt, này hết thảy đều bị Liêu Thanh Nguyệt xem ở trong mắt. Sau đó, cái kia tiền trang lão bản tìm Hà Cẩn cha mẹ nói xin ý đi, làm hắn nữ nhi cùng Cẩn ca ca bọn họ hai cái chơi, Hà Cẩn cũng không có cự tuyệt, lại còn có thực sảng khoái đáp ứng rồi. Cứ như vậy, Liêu Thanh Nguyệt kia một ngày, đều giàu gì không vui, nàng liền nhìn cái kia tiền trang lão bản nữ nhi. Đi theo nàng Cẩn ca ca ở nơi nào chơi, mà chính mình, còn lại là thực mất mát ở bên cạnh ngồi xem. Chính văn chương 45 người kia chính là Liêu Thanh Nguyệt. Kia một ngày, nàng cả đời đều sẽ không quên, nàng cẩn ca ca vì một cái xa lạ nữ hài mà đem nàng vứt bỏ, nàng thật sự thực thương tâm, Hà Cẩn cũng phát hiện, nhưng là, hắn cũng không có đi hướng nàng, cái kia tiểu nữ hài lúc sau, Liêu Thanh Nguyệt cũng về phòng. Trở lại phòng sau, nàng lại kế hoạch giả muốn như thế nào, dùng biện pháp gì đuổi đi Hà Cẩn bên người nữ hài kia, nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu, tự nhiên là bởi vì nàng nghe được một câu, không sai, chính là cái kia tiểu nữ hài đi thời điểm, cùng Hà Cẩn nói một câu, đó chính là tiểu ca ca, ta về sau còn sẽ tìm đến ngươi chơi. Hừ, tức chết bổn tiểu thư, như thế nào sẽ có như vậy nhiều hồ ly tinh quần quận không ngừng cùng ta đoạt ta Cẩn ca ca à, thật là không biết tốt xấu, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Liêu Thanh Nguyệt trở lại phòng sau thực phẫn nộ, cái kia đang chết tiểu nữ hài, sao lại có thể cùng nàng Cẩn ca ca nói câu nói kia đâu, cho nên, trở lại phòng sau, nàng liền ở lẩm bẩm lầu bầu. Ngày hôm sau buổi sáng, Cẩn ca ca, sớm a. Liêu Thanh Nguyệt sáng tinh mơ, mới vừa rời giường liền thấy Hà Cẩn, phải biết rằng, nàng vừa mới rời giường, liền thấy Hà Cẩn, kia nàng ngày này tâm tình, khẳng định là hảo vô cùng. Ân. Hà Cẩn cũng là, từ nhỏ đến lớn, đều là như vậy cao lãnh a, đối với Liêu Thanh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cẩn ca ca ngươi hiện tại muốn đi đâu, muốn đi ăn cơm sao? Muốn đi ra ngoài đi dạo phố sao? Ngươi muốn đi đọc sách sao? Nhìn đến Hà Cẩn Liêu Thanh Nguyệt, hương phấn mà từ trong miệng hộc ra một đống lớn vấn đề. Không ăn, không đi, không xem, chính ngươi đi thôi. Hà Cẩn kiên nhẫn mà trả lời nàng vấn đề, chỉ là, thực quả thực trả lời, cũng không phải thật thật tại tại đi theo nàng làm. Nga, vậy được rồi, kia, Cẩn ca ca, ngươi ban ngày đi nơi nào, ta đi theo ngươi bái. Liêu Thanh Nguyệt vẫn như cũ không có từ bỏ, phải biết rằng, nếu, nàng từ bỏ, nàng Cẩn ca ca liền sẽ lập tức bị người đoạt đi. Ta rất bận, đừng tới quấy rầy ta. Nhìn đến như vậy phiền nhân Liêu Thanh Nguyệt, Hà Cẩn không kiên nhẫn trả lời nói. Nga, vậy được rồi. Từ nhỏ đến lớn đều bị Hà Cẩn cự tuyệt Liêu Thanh Nguyệt, nàng đã thói quen, bởi vì, nàng mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ bị nàng Cẩn ca ca ghét bỏ, bị hắn cự tuyệt. Nhưng là, nàng tuy rằng lựa chọn từ bỏ theo dõi hắn, nhưng là, nàng cũng không có từ bỏ muốn đuổi đi hắn bên người những cái đó nữ hài, cho nên, nàng còn phải đi về hảo hảo kế hoạch một chút, nói xong đồng tiến nhập phòng trong. Nhưng là, nếu, nàng vẫn luôn đãi ở trong phòng, nàng cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, cho nên, nàng liền quyết định, đi trên đường dạo một dạo, thả lỏng thả lỏng. Ngươi xem, cái kia chính là bị lui hoa hoa thân Liếu gia đại tiểu thư sao? Có một cái đại bá thấy Liêu Thanh Nguyệt sau, đối bên người ta nói. Hình như là, bất quá, như vậy Thủy Linh Linh một cái cô nương, như thế nào sẽ bị từ hôn đâu? Người kia lại đối vừa rồi đại bá nói. Những lời này, đều bị đi ở trên đường Liêu Thanh Nguyệt nghe được, nàng làm sao vậy, còn không phải là bị từ hôn sao, có cái gì hảo hiếm lạ, thật là. Chính là, chẳng lẽ là làm chuyện gì chọc tới nàng vị hôn phu. Có một người tuổi trẻ phụ nữ lại tiếp theo nói. Liêu Thanh Nguyệt chỉ nghĩ lớn tiếng cùng bọn họ nói, nàng khi nào làm cái gì là làm Cẩn ca ca không vui, còn không phải là bởi vì bọn họ còn nhỏ, cho nên mới bị từ hôn. Ai, ai, ngươi nhưng đừng nói bừa. Nàng như vậy tiểu, sẽ làm cái gì thực xin lỗi nàng vị hôn phu sự à? Cái kia phụ nhân nghe thế câu nói sau, cùng phủ nhận, bị từ hôn cũng không nhất định là làm cái gì thực xin lỗi nhà trai sự à, có khả năng là bọn họ cho nhau đều không thích đâu, loại sự tình này, không thể vọng kết luận. Ở một bên nghe được giành mạch Liễu Thanh Nguyệt, rất là phẫn nộ, nàng còn không phải là nhàn đến ở nhà ngốc, nghĩ không ra cái gì kế hoạch tới đuổi đi nàng Cẩn ca ca bên người nữ hay sao. Sau đó, ra tới trên đường tìm xem linh cảm, chính là biết, ra tới liền nghe được loại này sinh khí. Đang lúc nàng phải về đầu đi thời điểm, ở đối diện bờ sông nhìn đến, hai cái quen thuộc bóng dáng, không sai, cái kia chính là nàng Cẩn ca ca, cùng ngày hôm qua cái kia tiểu nữ hài, nàng Cẩn ca ca không phải cùng nàng nói hắn muốn bội sao, chẳng lẽ, hắn cái gọi là vội chính là cùng cái này nữ hài chơi. Cái kia phụ nhân cũng phát hiện nàng sở xem vị trí. Nói ngươi xem, cái kia chính là cùng Liêu tiểu thư từ hôn nam sao. Cái kia phụ nhân đối bên cạnh lão bà nói. Hình như là, bất quá, hắn bên người còn có một cái tiểu nữ hài, như vậy tiểu nhân hài tử, cư nhiên còn sẽ từ hôn, sau đó, cùng một cái khác nữ hài tử ở bên nhau, thật là không thể tưởng tượng a. Lão bá đối vừa rồi cái kia phụ nhân nói, xác thật, đối với tiểu hài tử tới giảng, Hà Cẩn cái này thủ đoạn xác thật là không thể tưởng tượng, nhưng là đối với các đại nhân tới giảng, Hà Cẩn cái này thủ đoạn quả thực chính là vô cùng đơn giản sự mà thôi. Liêu Thanh Nguyệt nhịn không nổi nữa, vừa mới bị bọn họ nói tức giận đến chết khiếp, thật vất vả đem nàng hỏa áp xuống đi, lại thấy được hiện tại một màn này, vốn dĩ, nàng đã tính toán đi rồi, chính là, nghe đến mấy cái này người nói, nàng xác thật cảm thấy chính mình là dư thừa. Nhưng là, nàng mới sẽ không từ bỏ, nàng còn muốn tiếp tục tưởng như thế nào đuổi đi nữ hài kia sự tình đâu, nàng không thể bị đả đảo, như vậy gần nhất, nàng liền thua. Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi hôm nay có thể tới bồi ta đi dạo phố. Cái kia tiểu nữ hài đối Hà Cẩn nói. Không có gì, đi dạo phố mà thôi. Hà Cẩn trả lời nói. Vừa rồi nói chuyện cái kia lão bá thấy Hà Cẩn bọn họ sau, đi đến bọn họ bên người đối hắn nói vị này tiểu công tử, ngươi phải học được lựa chọn đúng người, cái kia vẫn luôn đứng ở ngươi phía sau người, ta không phải nửa đường sắt ra tới người. Hà Cẩn không hiểu cái kia lão bá vì cái gì phải đối hắn nói này đó. Hắn giống như không quen biết cái kia lao bá, thật là kỳ quái, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Lao bá, ngươi nói đây là có ý tứ gì, ta giống như không quen biết ngươi đi. Hà Cẩn nhất định phải hỏi rõ ràng, là tình huống như thế nào, cho nên, hắn liền qua đi hỏi cái kia lao bá. Ha ha, không có gì, ta chỉ là thấy hôm nay nơi này có một cái tiểu nữ hài, rất thâm tình nhìn các ngươi hai cái, sau đó, nàng nhìn đến sau. Thực thương tâm liền đi rồi. Lão bá đem thấy được Liễu Thanh Nguyệt toàn quá trình nói cho Hà Cẩn, hắn tin tưởng, cái kia chạy tiểu nữ hài khẳng định là ái trước người cái này nam hài. Nga, ngươi nói người kia, có thể là ta muội muội. Hà Cẩn tự nhiên là biết, người kia chính là Liễu Thanh Nguyệt, chính là, hắn lại đem Liễu Thanh Nguyệt nói thành hắn muội muội, này muốn cho Liễu Thanh Nguyệt nghe được còn phải a? Muội muội, ngươi xác định, nàng là muội muội của ngươi, chính là ta nhìn. Nàng xem ngươi ánh mắt không giống a. Lão bá nhìn Liễu Thanh Nguyệt xem Hà Cẩn ánh mắt, xác thật không giống chỉ là muội muội xem ca ca ánh mắt, sau đó đối Hà Cẩn nói: "Ngươi nhìn lầm rồi đi, khẳng định là ta muội muội." Hà Cẩn vội vàng giải thích nói: "Hảo đi, có thể là ta nhìn lầm rồi." Lão bá tự nhiên là không có nhìn lầm, nhưng là hắn cũng không nghĩ khó xử Hà Cẩn, cho nên liền từ bỏ truy vấn. "Ân, cảm ơn ngươi." Chúng ta đi rồi. Nói xong Hà Cẩn liền mang theo cái kia tiểu cô nương đi rồi. Tiểu ca ca, vừa rồi cái kia lão bá nói người không phải ngươi muội muội đi, là ngày hôm qua ở nhà ngươi bên trong nhìn chúng ta hai cái chơi cái kia tiểu nữ hài đi. Đi ra một đoạn đường ngắn, tiểu nữ hài mở miệng đối Hà Cẩn nói, chính là, Hà Cẩn lại vẫn là một câu cũng không có nói, thật đúng là cao lãnh, đối với ai đều giống nhau. Lão bá thấy bọn họ đi rồi. Chính mình ở nói thầm nói ai, chúng ta thật là già rồi, hiện tại những người trẻ tuổi này, thật là quá điên cuồng, rõ ràng thích, lại làm bộ không thèm để ý bộ dáng, như vậy, người sẽ bị người khác cướp đi, ai. Lão ba thật đúng là nhìn thấu này đó thế tục, mọi người suy nghĩ cái gì hắn đều đoán được, chính là, mặc dù hắn đã biết lại như thế nào, hắn không có khả năng đi thay đổi lịch sử, cho nên, hắn vẫn là lựa chọn, làm bộ không biết. Phần 41 Đúng vậy. Hà Cẩn thấy tiểu nữ hài mới ra Liễu Thanh Nguyệt, hắn cũng không tưởng ở dấu dếm, vẫn là đúng sự thật nói. Nga, kia hắn thật là muội muội của ngươi sao? Tiểu nữ hài đối Hà Cẩn bán tín bán nghi, tin tưởng cái kia tiểu cô nương ra sao Cẩn muội muội, còn có chút không tin là hắn muội muội, ai, khó à, còn không bằng trực tiếp hỏi đâu. Không phải, nàng không phải ta muội muội, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng là... Ta chỉ đem nàng coi như chính mình muội muội đối đãi. Hà Cẩn nói, Liêu Thanh Nguyệt xác thật không phải hắn muội muội, hắn cần gì phải nói dối đâu, cho nên, hắn liền nói. Nga, từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha, nhưng là, ngươi đem nàng coi như muội muội đối đãi, hắn nàng không nhất định chỉ đem ngươi coi như ca ca đối đãi Nga. Tiểu nữ hải từ cái kia lão bá nói nghe được ra, Liêu Thanh Nguyệt đây là không chỉ có là đem Hà Cẩn coi như ca ca đối đãi. Nàng trong lòng có bí mật, hơn nữa, nàng vẫn là yêu hắn. Nhưng là, trải qua ngày này cùng Hà Cẩn ở chung, nàng phát hiện, nàng giống như cũng có chút yêu Hà Cẩn, không thể không nói, này đó hài tử sức tưởng tượng thật là quá phong phú. Cái này, Liêu Thanh Nguyệt thật là, danh xứng với thực nhiều một cái tình địch nha. Ngươi đừng loạn tưởng, ta chỉ đem nàng coi như muội muội đối đãi, nàng cũng chỉ đem ta coi như ca ca đối đãi. Hà cần biết, Liêu Thanh Nguyệt không chỉ là đem hắn coi như ca ca đối đãi, bởi vì, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là dựa vào gần hắn nữ hài, đều sẽ bị Liêu Thanh Nguyệt đuổi đi, cho nên, Liêu Thanh Nguyệt tâm ý, hắn mới biết được. Hắn đã biết, bị hắn từ hôn Liêu Thanh Nguyệt, từ khi đó bắt đầu, đã bị hắn thương mình đầy thương tích, cho nên, hắn không thể cho nàng bất luận cái gì hy vọng, bởi vì hắn chỉ đem nàng coi như muội muội đối đãi, cứ như vậy, Hà cần lựa chọn làm như không thấy. Liêu Thanh Nguyệt từ nơi đó rời đi sau, nàng cũng không có trực tiếp về nhà, mà là vừa đi vừa chơi vừa đi vừa tưởng đi ở trên đường. Nàng còn đang suy nghĩ, Hà Cẩn nếu không nghĩ bồi nàng lời nói cứ việc nói thẳng a, Hà tất lừa nàng đâu, hơn nữa, còn làm nàng thấy, như vậy thương tâm một màn. Nàng rốt cuộc nơi nào so ra kém những cái đó nữ hài, nàng so các nàng xinh đẹp, so các nàng nhận thức nàng Cẩn ca ca thời gian còn trường. Vì cái gì hắn Cẩn ca ca liền không xoay người lại liếc nhìn nàng một cái đâu. Bất chi bất giác, nàng liền vừa nghĩ vừa đi, liền đến ra, nàng về đến nhà sau, liền trực tiếp đi ngủ. Hảo! Thời điểm không còn sớm, ta liền đưa ngươi trở về đi. Hà Cẩn thấy thiên cũng mau đen, cho nên, hắn liền mở miệng nói, đưa tiểu nữ hài về nhà. Ân, cũng hảo, trời sắp tối rồi, ta lại không quay về nói, ta phụ thân sẽ lo lắng. Chính văn chương 46 như thế nào sẽ có người quan tâm. Tiểu nữ hải cũng thực ngoan ngoãn, Hà Cẩn nói đưa nàng trở về, nàng cũng liền đáp ứng rồi, như vậy nữ hải, cũng khá tốt. Bọn họ vừa đi vừa liêu, cho tới khi còn nhỏ sự, cho tới về tương lai bọn họ muốn như thế nào, sau lại tiểu nữ hải biết, nguyên lai, Hà Cẩn cùng Liêu Thanh Nguyệt khi đó như vậy hạnh phúc ca, mau đến tiểu nữ hải ở nhà thời điểm, tiểu nữ hải cự tuyệt Hà Cẩn đưa nàng đến cửa nhà. Bởi vì, nghe được Hà Cẩn cùng Liêu Thanh Nguyệt khi còn nhỏ sự, nàng liền mặc danh cảm thấy không vui, nàng sợ hãi nếu Hà Cẩn đưa nàng đến nàng cửa nhà nói, nàng rơi lệ làm sao bây giờ, kia chẳng phải là bị Hà Cẩn nhìn đến sao, thật là có bao nhiêu mất mặt ta. Hảo, ngươi liền đưa ta đến này đi, ngươi cũng trở về đi. Tiểu nữ hài mở miệng đối Hà Cẩn nói. Hảo, ta đây liền đưa đến này. Hà Cẩn tự nhiên cũng không có cự tuyệt, bởi vì, hắn cũng không có nghĩ nhiều đưa cái này tiểu nữ hài về nhà, đây là lễ phép tính mà thôi. Ân, ta đây đi trở về, ngươi trên đường cẩn thận. Nói xong tiểu nữ hài liền xoay người đi rồi. Ở tiểu nữ hài xoay người kia một khắc, nàng nước mắt thật sự liền rớt xuống dưới. Thực hảo, nàng không có làm Hà Cẩn đưa nàng đến nhà nàng cửa nhà, bằng không, nàng thật sự liền phải mất mặt. Nàng suy nghĩ, như vậy một cái thanh mai trúc mã bại ở trước mắt hắn đều không yêu. Kìa hắn lại như thế nào yêu chính mình đâu, vẫn là không cần suy nghĩ đi, bằng không, đến cuối cùng bị thương vẫn là chính mình. Nói xong liền nhanh chóng tới rồi cửa nhà, đi vào ngủ. Đi ở trên đường Hà Cẩn suy nghĩ, hắn có phải hay không không nên từ hôn, tuy rằng nói, hắn không thích Liêu Thanh Nguyệt, nhưng là, bọn họ là thanh mai trúc mã, làm như vậy, có phải hay không đối nàng quá tàn nhẫn điểm, hơn nữa, nàng còn như vậy ái chính mình. Mà ở trong nhà ngủ Liêu Thanh Nguyệt, nàng nghĩ đến vừa rồi nhìn đến kia một màn, hẳn là liền bất chi bất giác rớt xuống dưới, thật sự làm nàng cảm thấy thực thương tâm, nàng như vậy yêu hắn, hắn như thế nào liền sẽ không cho chính mình một cái cơ hội đâu. Cẩn ca ca a Cẩn ca ca, ngươi muốn cái gì thời điểm mới có thể hiểu tâm ý của ta đối với ngươi nha. Liêu Thanh Nguyệt ở nàng trong phòng thực thương tâm lẩm bẩm. Vừa lúc, Hà Cẩn về đến nhà, trải qua Liêu Thanh Nguyệt cửa thời điểm. Hắn vừa vặn nghe được Liêu Thanh Nguyệt nói những lời này, đối này, hắn cảm thấy thực áy náy, hắn mới cũng tưởng đối nàng hảo điểm, nhưng là, hắn không thể a. Hắn chỉ đem nàng làm như muội muội, nếu đối nàng hảo, nàng sẽ hiểu lầm, cứ như vậy, chính mình mấy ngày nay làm liền làm không công, nhưng là, nhìn Liêu Thanh Nguyệt thương tâm, hắn cũng băn khoăn, tính, vì nàng, nàng vẫn là trước ủy khuất một chút đi. Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, vì ngươi về sau hạnh phúc. Chỉ có thể ủy khuất một chút người, từ bỏ ta, đã quên ta đi, đem ta làm như ca ca đối đãi đi. Hà Cẩn sai khai Liễu Thanh Nguyệt phòng, ở đi hắn phòng trên đường, hắn ở lầm bầm lầu bầu nói, nhưng là, Hà Cẩn cũng là thực khó xử, ai? Cẩn ca ca, ngươi lai, ngươi là như vậy tưởng, xem ra, không phải ta tưởng như vậy à, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi. Hà Cẩn trải qua thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt vừa lúc muốn lên thượng vê nút cờ, chính là, vừa đến cửa thời điểm, phát hiện ngoài cửa có người, cho nên, nàng liền dừng lại nhìn xem, không nghĩ tới, ra sao Cẩn, hơn nữa, nàng còn nghe được Hà Cẩn lời nói. Xem ra, nàng Cẩn ca ca không phải chán ghét nàng à, này hắn liền an tâm rồi, chỉ cần nàng Cẩn ca ca không chán ghét nàng, hết thể đều dễ làm. Ngày hôm sau buổi sáng, Hà Cẩn rất sớm liền ra cửa, hắn cũng không biết muốn đi đâu, nhưng là, hắn cần thiết muốn tránh đi Liễu Thanh Nguyệt, nhưng ai biết, hắn tới cửa thời điểm, thấy có một người ở nơi đó, giống như đang đợi người, hắn cẩn thận nhìn nhìn, là Liễu Thanh Nguyệt, hắn tưởng nói chính là, hắn có thể hay không trở về. Cẩn ca ca Liễu Thanh Nguyệt biên kêu Hà Cẩn, biên đối Hà Cẩn phất tay. Hà Cẩn lựa chọn làm lơ nàng, tưởng không đáp ứng nàng, trực tiếp từ nàng bên người qua đi, chính là, hắn có thể sao? Hắn đương nhiên không thể, bởi vì, còn chưa tới cửa, Liễu Thanh Nguyệt liền đi tới kéo hắn tay. Cẩn ca ca, ngươi muốn đi đâu, mang ta đi bái. Liễu Thanh Nguyệt trước kia mỗi ngày đều đi theo Hà Cẩn, chính là, gần nhất, Hà Cẩn không cho nàng theo, này không, hôm nay, Liễu Thanh Nguyệt trực tiếp ở cửa chờ, hắn không cho cũng không được. Ta nào cũng không đi, đi ra ngoài dạo một dạo. Hà Cẩn thật là nào cũng không đi, bởi vì, hắn chỉ nghĩ muốn tránh đi Liễu Thanh Nguyệt. Không tưởng nhiều như vậy, muốn đi đâu, vừa đến cửa, đã bị chặn đứng. Hảo A, ngươi muốn đi ra ngoài dạo, vừa lúc, ta cũng phải đi, chúng ta cùng nhau đi. Liêu Thanh Nguyệt là cố ý ở chỗ này chờ Hà Cẩn, cho nên, hắn đi đâu, nàng liền đi đâu. Tùy tiện. Hà Cẩn biết, hiện tại, nếu hắn tưởng cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, dứt khoát trực tiếp một chút, nàng muốn đi, khiến cho nàng đi, không cần cho nàng hy vọng là được. Chính là, ta tưởng nói chính là, hiện tại, làm nàng đi theo đi, này, không phải tự cấp nàng hy vọng sao. Ân, hảo ra, Cẩn ca ca muốn cùng ta đi dạo ra. Liêu Thanh Nguyệt sau khi nghe được, cao hứng nhảy dựng lên. Chính là, nàng như thế nào không nghĩ tới, nàng Cẩn ca ca đi ra ngoài dạo, có thể hay không là đi tìm ngày hôm qua cái kia tiểu nữ hài đâu. Không. Nếu thật là đi tìm nàng, chính mình phải làm sao bây giờ, gặp được tình địch. Chính mình muốn như thế nào làm, chẳng lẽ, tùy ý bọn họ, không có khả năng, tuyệt đối không thể làm loại chuyện này phát sinh. Tiểu ca ca, ngươi đây là muốn đi đâu, ta khai tìm người chơi. Tiểu nữ hải xuất hiện. Ha ha, tưởng tào tháo đến, cái này tiểu nữ hải tới thật đúng là thời điểm, nàng liền sẽ không nói ta cùng Cẩn ca ca đi rồi lại đến sao. Một hai phải hiện tại tới Liêu Thanh Nguyệt chính mình ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Nga. Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Hà Cẩn còn đang suy nghĩ, cái này tiểu nữ hài tới thật là thời điểm, như vậy, hắn liền tìm được đến lý do. Thật vậy chăng, ta đây thật là rất cao hứng, ai, bên cạnh vị này, là muội muội của ngươi sao? Cái này tiểu cô nương biết Liêu Thanh Nguyệt đối Hà Cẩn tâm ý, cho nên, nàng muốn cố ý kích thích Liêu Thanh Nguyệt, làm nàng từ bỏ. Này đó tiểu hài tử, thật là quá thông minh, chỉ số thông minh cao, SQ cũng cao à. Chính là, tiểu nữ hài lại không biết, Liêu Thanh Nguyệt sao có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Nếu, nàng thật sự dễ dàng như vậy liền từ bỏ nói, hiện tại, còn luôn được đến nàng hiện tại Hà Cẩn bên người sao. Sớm đã có người, còn không phải bởi vì nàng, là nàng đuổi đi các nàng, bằng không, nàng sẽ có cơ hội. Hào đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Tiểu nữ hài đối Hà Cẩn nói. Hà Cẩn cùng cái này tiểu cô nương hiện tại nhưng thật ra Liêu đến rất thông khoái, chính là, bọn họ đều không có suy xét đến Liêu Thanh Nguyệt cảm thụ, ai sẽ biết, giờ này khắc này, Liêu Thanh Nguyệt thật sự thật không dễ chịu, nhưng bọn họ, lại ở chỗ này vừa nói vừa cười. Ta tưởng nói chính là, nếu ngươi đối nàng thật sự không có gì cảm giác, như vậy, ngươi liền phải toàn tâm toàn ý đi đối mặt cự tuyệt nàng, làm nàng dùng một lần hết hy vọng, bằng không, ngươi năm lần bảy lượt cấp nữ hải kia hy vọng. Sau đó, lại làm nàng thất vọng, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. Cẩn ca ca, ngươi lai, ngươi thật sự có như vậy chán ghét ta, ngày hôm qua nói cũng là gạt người đi, ngươi căn bản là không có lo lắng quá ta. Liêu Thanh Nguyệt biết được Hà Cẩn lại chạy đi tìm cái kia tiểu cô nương sau, thật là, ngày hôm qua cho nàng hy vọng, hôm nay, lại làm nàng thất vọng, ai có thể hảo hảo suy xét một chút nàng cảm thụ. Hảo, hôm nay liền đến này đi. Ngươi đi về trước đi. ta cũng muốn đi trở về. Hà Cẩn đối tiểu nữ hài nói. Tiểu nữ hài tự nhiên là biết Hà Cẩn phải đi về làm gì, cho nên, nàng cũng không có giữ lại hắn, dưa hái xanh không ngọt ta, cứ như vậy, nàng liền thả hắn đi. Ân, hảo đi, kia có thời gian muốn gặp đi. Tuy rằng, nàng không có giữ lại hắn, cũng không có muốn cường lưu chứ hắn, nhưng là, nàng càng không có muốn quá từ bỏ hắn, đi phía trước còn không quên ước lần sau thấy. Ân. Hà Cẩn lại chỉ là nhàn nhạt trở về một cái ân. Sau đó liền xoay người đi rồi, chính là, hắn lại không biết, hắn ở chỗ này tiêu sái sung sướng, ai hắn người kia, lại ở nhà thương tâm khổ sở, trước mắt, đến bây giờ, không ai có thể làm hắn thương tâm quá, cho nên, hắn khả năng không hiểu đây là một loại cái gì cảm giác. Giờ này khắc này Liễu Thanh Nguyệt, ngồi ở tiểu viện tử, nàng suy nghĩ, một mình một người ngồi ở chỗ kia ngắm hoa, thực cô độc, nếu có thể có người bồi nàng ngắm hoa, cho dù là một người, kia cũng là tốt, nàng tưởng người kia ra sao cần. Nhưng là, cái này ý tưởng, khả năng vĩnh viễn đều sẽ không thực hiện đi, nàng vẫn là đánh mất cái này ý niệm, một mình một người ngồi ở chỗ kia, từ bóng dáng xem, nàng thật sự thực cô độc. Cẩn ca ca, giờ này khắc này, nếu là ngươi có thể bồi ở ta bên người, thật là tốt biết bao nha. Liêu Thanh Nguyệt mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ Hà Cẩn, cho nên, vô luận nàng làm cái gì, đều sẽ nhớ tới, kia sự kiện, nàng có thể hay không có một ngày cũng có thể cùng Hà Cẩn cùng nhau làm. Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, đi vào trong phòng đi. Có một cái tiểu nữ phó thấy, Liêu Thanh Nguyệt một mình một người ngồi ở chỗ kia, sau đó, vừa lúc cũng thổi một chút lạnh căm căm phòng, còn sợ nàng cảm lạnh, lại sợ hãi nàng sinh bệnh, sau đó, Hà Cẩn trách tội xuống dưới. Không có việc gì, một mình ta ngồi ở chỗ này, cũng khá tốt. Liêu Thanh Nguyệt hề phải hiểu sự mà đối cái kia tiểu nữ phó nói. Tiểu thư, ngươi vẫn là trở về đi, cảm lạnh liền không hảo. Cái kia tiểu nữ phó tự nhiên không phải chân chính quan tâm Liêu Thanh Nguyệt, nàng chỉ là sợ hai Hà Cẩn trách tội xuống dưới thôi. Phần 42. Không có việc gì, ta thân thể ngạnh thực, nói nữa, cảm lạnh liền cảm lạnh, dù sao, lại không có người quan tâm ta, muốn như vậy khỏe mạnh thân mình làm gì. Nói những lời này, Liêu Thanh Nguyệt trong lòng thật không dễ chịu, bởi vì, nàng nói những lời này, xác thật là sự thật, kỳ thật nàng sinh bệnh, cũng không có người sẽ quan tâm nàng, bao gồm Hà Cẩn. Cái kia tiểu nữ phó cũng nghe ra, Liêu Thanh Nguyệt những lời này hàm nghĩa, ân, nàng tưởng, Liêu Thanh Nguyệt nói người kia, hẳn là nhà bọn họ thiếu gia đi, nhưng là, nhà bọn họ thiếu gia, làm sao từng không có quan tâm quá Liêu Thanh Nguyệt, mỗi ngày dặn dò bọn họ này đó hạ nhân. Muốn cho Liêu Thanh Nguyệt đúng hạn ăn cơm, chẳng lẽ, này không tính quan tâm sao? Ai, tính, các chủ tử sự, không tới phiên chúng ta tới quản, bọn họ nói như thế nào liền như thế nào đi, cái này tiểu nữ phó cũng từ bỏ khuyên Liêu Thanh Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi. Hào đi, tiểu thư, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, nhưng là, ta muốn thanh minh một chút, ngươi vừa rồi nói cho dù ngươi sinh bệnh, cũng không có người sẽ quan tâm ngươi, ngươi sai rồi. Nhà của chúng ta thiếu gia quan tâm người nhà. Chính văn chương 47 tiểu nữ phó. Tiểu nữ phó cuối cùng vẫn là không có chịu đựng trụ, đem tình hình thực tế nói cho Liêu Thanh Nguyệt, bởi vì, nàng không đành lòng thấy nhà bọn họ thiếu gia bị Liêu Thanh Nguyệt hiểu lầm, cho nên, lúc này mới nói cho nàng. Thôi bỏ đi, vị tiểu tỷ tỷ này, nhà các ngươi thiếu gia không phải quan tâm ta, chỉ là Liêu Thanh Nguyệt không biết cái này tiểu nữ phó vì cái gì muốn giúp bọn hắn ra thiếu gia nói chuyện. Nhưng là, nàng tin tưởng, nàng Cẩn ca ca tuyệt đối là sẽ không quan tâm nàng. Tiểu thư, ngươi tưởng sai rồi, nhà của chúng ta thiếu gia hắn thật là thực quan tâm ngươi, chỉ là ngươi không biết thôi. Cái này tiểu nữ phó, thật sự là nghe không đi xuống Liêu Thanh Nguyệt đối Hà Cẩn hiểu lầm, cho nên, mới đánh gãy Liêu Thanh Nguyệt nói. Nga, còn có ta không biết, vậy ngươi nói nhà các ngươi thiếu gia là như thế nào quan tâm ta. Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên là không biết Hà Cẩn đối nàng quan tâm, nàng đảo muốn nhìn, cái này tiểu nữ phó, rốt cuộc có thể nói ra tới cái gì, cũng phải nhìn xem, Hà Cẩn rốt cuộc có hay không quan tâm nàng. Hảo, ta đây nói, ngươi cẩn thận nghe, liền nói này hai ngày hai việc đi, ngày hôm qua, cái kia tiểu nữ hải tới tìm thiếu gia, vừa lúc ngươi cùng thiếu gia đang muốn đi ra ngoài, sau đó, các ngươi liền chạm vào chứ, sau đó, không biết sao. Ngươi thực thương tâm liền hướng trên đường chạy, sau lại, nhà của chúng ta thiếu gia đẩy rớt cùng cái kia tiểu thư đi tàn bộ, sau đó, chạy tới truy ngươi. Tiểu nữ phó đem ngày hôm qua chuyện này cấp Liêu Thanh Nguyệt hồi ức một lần. Kia lại như thế nào, nói không chừng nhà các ngươi thiếu gia chỉ là vừa lúc muốn đi trên đường đâu, ngươi như thế nào kết luận, hắn là đuổi theo ta. Liêu Thanh Nguyệt nhớ tới chuyện này liền bực bội, nàng cẩn ca ca nếu đi cứu nàng, kia khẳng định là cho nàng hy vọng, chính là, hiện tại rồi lại một lần bỏ xuống nàng đi rồi, này không phải thất vọng là cái gì, chẳng lẽ, đây là hắn cái gọi là quan tâm sao? Tiểu nữ phó bị Liêu Thanh Nguyệt những lời này cấp bức cho nói không ra lời, quỷ biết Liêu Thanh Nguyệt sẽ toát ra tới như vậy một câu, nhà bọn họ thiếu gia thật là thực quan tâm nàng, nếu, đổi làm là nàng chính mình nói, có một cái tốt như vậy ca ca làm sao không tốt. Hảo đi, ngươi không tin, còn có một việc, đó chính là hôm nay buổi sáng, ta cùng ngươi đã nói đi, ngày hôm qua cái kia tiểu nữ hài lại tới tìm chúng ta ra thiếu gia, sau đó, bọn họ đi ra ngoài, nhưng là, thiếu gia đi ra ngoài phía trước, ngàn dặn dò vạn dặn dò đối chúng ta nói, đến không sai biệt lắm thời gian thời điểm, cần phải đi kêu ngươi rời giường ăn cơm, tuyệt đối không thể làm ngươi bị đói. Nhà bọn họ thiếu gia đối nàng nói những lời này thời điểm, nàng thật sự thế Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy thực cảm động, tốt như vậy ca ca, nếu chính mình cũng có một cái thì tốt rồi, nhưng là, kia đều là người khác, kết quả, chính mình ca ca đối chính mình như vậy hảo, nàng lại còn như vậy bắt bẻ, hơn nữa, còn chưa tin nàng ca ca thật sự đối nàng tốt như vậy. Ngươi nói chính là thật sự không phải vì gạt ta về phòng mới đối ta nói những lời này sao? Liêu Thanh Nguyệt vẻ mặt nghi ngờ chất vấn tiểu nữ phó, nếu nàng cẩn ca ca đối nàng tốt như vậy, vì cái gì lại muốn không rên một tiếng mà bỏ xuống nàng lại đi rồi, thật là khó có thể đoán được. Ta nói tiểu thư, ta nào có những cái đó thời gian dỗi lừa gạt ngươi về phòng A, còn nói như vậy một đống lớn lời nói. Cái kia tiểu nữ hải cũng là thế Liêu Thanh Nguyệt chỉ số thông minh cảm thấy khâm ưu, vì lừa nàng về phòng, tùy tiện tìm một cái lý do không phải được. Hà tất biên như vậy một đống lớn vô nghĩa nha, thật là buồn à, khó trách nhà bọn họ thiếu gia muốn như vậy trọng điểm dặn dò các nàng muốn chiếu cố hảo nàng. Nga, như vậy cần ca ca lại vì cái gì đều không cùng ta nói lại chính mình một mình đi ra ngoài đâu. Liêu Thanh Nguyệt nhất nghi vấn chính là điểm này, rõ ràng đối chính mình như vậy hảo, lại phải tìm mọi cách tránh đi chính mình. Ai, nhà của chúng ta thiếu gia đi bồi cái kia tiểu cô nương, kỳ thật. Là bởi vì tiểu nữ phó vừa muốn nói ra nguyên nhân, Hà Cẩn đã trở lại, cũng đánh gãy tiểu nữ phó nói. Nguyệt Nhi, ngươi đi lên nhà, cơm ăn không có. Hà Cẩn mới vừa tiến tiểu viện liền nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt ở nơi đó ngồi, sau đó, sợ hãi nàng không ăn cơm, liền một mình ngồi ở chỗ kia, cho nên, mới đánh gãy tiểu nữ phó nói. Nga, Cẩn ca ca ngươi đã trở lại nhà, ta ăn, ngươi ăn không có. Liêu Thanh Nguyệt nghe xong vừa rồi tiểu nữ phó đối nàng lời nói về sau, thông suốt, nguyên lai, nàng cẩn ca ca thật là thực quan tâm nàng nha, cho nên, nàng lúc này mới thay đổi đối Hà Cẩn thái độ. Ân, ta ăn, ngươi như thế nào một mình một người ngồi ở chỗ này nha, cũng không tìm cá nhân tới bồi bồi ngươi. Hà Cẩn mới vừa tiến vào liền nhìn đến Liêu Thiến Nguyệt một mình một người ngồi ở chỗ này, hơn nữa bóng dáng thoạt nhìn còn thực cô độc, nha đầu này. Cũng không biết tìm cá nhân tới bồi chính mình, cho nên, hắn mới cố ý hỏi như vậy. Tiểu nữ phó thấy nhà bọn họ thiếu gia cùng Liêu Thanh Nguyệt Liêu đi lên, hơn nữa, nàng nhìn đến, Liêu Thanh Nguyệt đối nhà bọn họ thiếu gia thái độ cũng thay đổi, chính mình cũng yên tâm, hiểu lầm giải khai, sau đó, liền thừa dịp bọn họ nói chuyện thời điểm, chính mình đi rồi, chúc bọn họ Liêu đến vui sướng. Cẩn ca ca, ta không nghĩ muốn người khác tới bồi ta, ta muốn ngươi bồi ta. Liêu Thanh Nguyệt làm lũng dường như, đối gì tính nói. Nga, ha ha, vừa rồi cẩn ca ca có việc đi ra ngoài, cho nên, mới không có tới bồi ngươi. Hà Cẩn nhìn đến trước mắt cái này tiểu nha đầu thật là đáng yêu, cho nên dùng hắn ngón trỏ quát một chút, trước mắt cái này tiểu cô nương cái mũi, sau đó, dùng thực sủng nị ngự khi đối Liêu Thiến Nguyệt nói. Nga, cẩn ca ca, vậy ngươi đi nơi nào nha? Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên là biết Hà Cẩn đi nơi nào. Chỉ là, không biết hắn rốt cuộc đi làm cái gì, cho nên, nàng mới muốn thăm dò thử. Không có, đi gặp một cái ngươi không quen biết bằng hữu. Hà Cẩn không biết, Liêu Thanh Nguyệt đã biết hắn rốt cuộc là đi gặp ai, cho nên, Hà Cẩn mới lựa chọn lừa nàng. Nhưng là, không có lừa đến, bởi vì, nàng đã biết. Liêu Thanh Nguyệt tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nàng cần ca ca có cái nào bằng hữu là chính mình không biết, bao gồm ngày hôm qua cái kia tiểu nữ hài, ít nhất, nàng đã qua nàng một mặt đi, nhưng là, nàng cần ca ca vẫn là đối nàng nói dối. Nga, các ngươi gặp mặt làm gì đâu? Liêu Thanh Nguyệt đến muốn nhìn, Hà Cần rốt cuộc muốn như thế nào cùng nàng nói, sau đó, lại phải dùng cái gì phương thức lừa chính mình. Ha ha, không có gì, tùy tiện trò chuyện mà thôi. Hà Cần liền dùng những lời này đem Liêu Thanh Nguyệt đuổi rồi. Quả nhiên, nàng Cần ca ca vẫn là không có tính toán nói cho nàng tình hình thực tế, vẫn là tính toán lừa nàng, thôi, lừa liền lừa bái, nếu hắn tưởng nói, hắn tự nhiên sẽ nói cho chính mình, nếu hắn không nghĩ lời nói, chính mình cũng không cần đi miễn cưỡng hắn. Nga, vậy ngươi khẳng định cũng mệt mỏi đi, trở về nghỉ ngơi đi, không cần phải xen vào ta, ta chính mình một người ở chỗ này thì tốt rồi. Giờ này khắc này người Liễu Thanh Nguyệt, chỉ nghĩ chính mình một người yên lặng ở chỗ này ngồi, sau đó, thông thống khoái khoái khóc một hồi, có lẽ, thông thống khoái khoái khóc một hồi qua đi, hết thảy, nàng sẽ nghĩ thoáng. Ân, cũng hảo, ta trở về nghỉ ngơi một chút, chính ngươi một người ở chỗ này, không cần chạy loạn. Hà Cẩn tự nhiên cũng không có cự tuyệt cùng Liêu Thiến Nguyệt kiến nghị, sau đó, còn làm nàng ở chỗ này hảo hảo ngốc, không cần đi nơi nào. Ân, ngươi đi đi, ta sẽ hảo hảo ở chỗ này đợi. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại đã là hữu lực vô khí, nói cái gì cũng không nghĩ nói, chỉ nghĩ, chính mình một người yên lặng ngốc. Ân, ta đây đi rồi. Nói xong Hà Cẩn liền đứng dậy rời đi. Ở Hà Cẩn rời đi kia một khắc, Liêu Thanh Nguyệt nước mắt, cuối cùng, vẫn là thực tự giác rớt xuống dưới, nàng không nghĩ làm Hà Cẩn nhìn đến nàng cái này chật vật dạng, cho nên, ở Hà Cẩn đứng dậy kia một khắc, nàng cũng liền xoay người sang chỗ khác, sợ Hà Cẩn nhìn đến chính mình cái dạng này. Hà Cẩn đi rồi, nàng vẫn như cũng là một người ngồi ở chỗ kia, sau đó nghĩ đến, nếu có thể làm lại từ đầu, như vậy, nàng tình nguyện không cần đầu thai tại đây trong nhà. Bởi vì, chỉ có như vậy, nàng có lẽ liền sẽ không gặp được Hà Cẩn. Như vậy, Hà Cẩn mang cho nàng này đó thống khổ, có lẽ liền sẽ không có. Như vậy gần nhất, làm sao đến chính mình hiện tại này đó nước mắt đâu. Chính mình nghĩ nghĩ, nước mắt liền không nghe sai sử, một giọt tiếp theo một giọt chảy xuống tới, tí tách, tí tách. Toàn bộ rơi xuống đất, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Sinh ra tại như vậy một gia đình, chính mình cư nhiên còn sẽ lưu nước mắt. Vốn dĩ cho rằng, chính mình có thể khoái hoạt vui sướng, cứ như vậy vô ưu vô lự sinh hoạt cả đời, chính là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng, chính mình vẫn là thua ở chính mình yêu nhất người nam nhân này trên người. Nhưng là, nàng vẫn như cũ không có tính toán từ bỏ, nếu đã thua ở hắn trên người, như vậy, liền tiếp tục đi, bằng không, phía trước này đó thống khổ, liền bạch thống khổ, như vậy, đối chính mình quá không công bằng, cho nên... Nàng nghĩ tới hôm nay, chính mình liền nhất định phải tỉnh lại lên. Tưởng xong, nước mắt vẫn là một giọt tiếp theo một giọt lưu. Rốt cuộc, nàng tính toán, qua hôm nay, nàng liền không hề phải vì người nam nhân này rơi lệ, cho nên, hôm nay, liền phải lưu cái đủ. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, ngươi có phải hay không khóc? Ở nàng khóc đến nhất thương tâm thời điểm, bị cái này tiểu nữ phó đánh gãy, nàng chân tướng hỏi cái này tiểu nữ phó. Có phải hay không cùng nàng có thù oán, chính mình một người an an tĩnh tĩnh ngốc thời điểm, nàng muốn tới đánh gãy chính mình, hiện tại, chính mình muốn khóc thời điểm, hơn nữa vẫn là khóc đến nhất thương tâm thời điểm, nàng lại tới đả động chính mình, nàng rốt cuộc an cái gì tâm a? Nga, không có việc gì, ngươi trước đi xuống đi, không cần phải xen vào ta. Liêu Thanh Nguyệt tưởng, nàng cần thiết muốn biểu hiện ra thực bình tĩnh, bằng không. Làm cái này tiểu nữ phó nhìn ra kéo chính mình là ở khóc nói, nàng đã thực không có mặt mũi, lại càng thêm không có mặt mũi. Nga, không có việc gì sao, ngươi xem ngươi đều khóc, ra chuyện gì, cùng ta nói một chút đi, nói ra, có lẽ sẽ tốt lên. Tiểu nữ phó vỗ Liêu Thanh Nguyệt bả vai đối nàng nói. Ha ha, Liêu Thanh Nguyệt tưởng, ngươi là người nào, theo như ngươi nói liền sẽ dễ chịu. Nghĩ vậy, Liêu Thanh Nguyệt liền tới khí. Cái kia tiểu nữ phó vì cái gì nơi trốn tới nhằm vào chính mình, sau đó, kế tiếp, chính là Liêu Thanh Nguyệt gương mặt thật. Cùng, ngươi là người nào, theo như ngươi nói liền sẽ hảo, sau đó, ngươi đừng tới phiền ta có thể hay không, nhìn đến ngươi, ta liền phiền lòng, Lan, không cần lại đến đánh gãy ta. Liêu Thanh Nguyệt lập tức đứng lên, nổi giận đùng đùng đối tiểu nữ phó quát. Chính văn chương 48 nhàn đến nhàm chán. Tiểu nữ phó bị nàng chợt đứng lên hoảng sợ, sau đó, làm nàng không nghĩ tới chính là, bị hoảng sợ lúc sau gặp phải cư nhiên là Liêu Thanh Nguyệt một đốn thoá mạ, chính mình còn không phải là muốn hảo tâm an ủi một chút nàng sao, nàng đến nỗi tới mắng chính mình sao, thật là hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, nhưng là, chính mình thật sự hảo hủy khuất Nga. Tiểu thư, không phải, ngươi tưởng sai rồi, ta chỉ là, xem ngươi giống như không vui, an ủi ngươi một chút mà thôi. Tiểu nữ phó thực ủy khuất đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Hừ, cái này cô gái nhỏ, đến bây giờ, bên cạnh lại không có người khác, hà tất trang bạch liên hoa đâu, trang cho ai xem đâu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. An ủi, bổn tiểu thư yêu cầu an ủi sao, bổn tiểu thư thoạt nhìn có không vui sao, mới thấy xong cẩn ca ca, ta sẽ không vui sao. Còn có, ngươi tính cái gì, liền tính ta yêu cầu an ủi, kia cũng không tới phiên ngươi. Phần 43. Liêu Thanh Nguyệt suy nghĩ, không sai, chính là bởi vì thấy cẩn ca ca, nàng mới có thể không vui, nhưng là, nếu nàng muốn tới đánh gãy chính mình, như vậy, liền tiếp thu chính mình sở hữu khí đi. Tiểu thư, ngông nô, ta không phải cái kia ý tứ, tiểu thư. Tiểu nữ phó tự nhiên là không biết Liêu Thanh Nguyệt vì cái gì sẽ một người ở nơi đó khóc, bởi vì, nàng vừa rồi còn thấy nhà bọn họ thiếu gia ở cùng Liêu Thanh Nguyệt vừa nói vừa cười, như thế nào hiện tại liền khóc, hơn nữa, chính mình còn không phải là tới an ủi nàng sao, nàng cư nhiên còn như vậy. A, không phải như vậy, vậy ngươi nói, là như thế nào? Liêu Thanh Nguyệt nói rõ chính là phải vì khó cái này tiểu nữ phó. Tiểu thư, ta thật sự chỉ là xem ngươi không vui, tới an ủi ngươi một chút mà thôi. Tiểu nữ phó bị Liêu Thanh Nguyệt dọa tới rồi, nàng không nghĩ tới, so nàng tiểu vài tuổi Liêu Thanh Nguyệt, cư nhiên sẽ đem chính mình dọa thành như vậy, rốt cuộc, nàng là chủ tử a, đắc tội không được. Ai nha, tính, ngươi trước cút đi, bổn tiểu thư không có những cái đó thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Liêu Thanh Nguyệt nghe được có chút không kiên nhẫn, sau đó lộ ra một bộ không kiên nhẫn, sau đó khinh thường tiểu nữ phó bộ dáng, đối nàng xua tay nói, làm nàng đi. Tiểu nữ phó còn đang suy nghĩ, đi thì đi, hơn nữa, ngươi cần thiết đem đi nói được như vậy khó nghe sao, thật là không hảo hầu hạ, nếu không phải bọn họ ra thiếu gia phân phó, nàng đánh chết cũng sẽ không tới hầu hạ cái này khó hầu hạ chủ. Chính mình hảo ý đi an ủi nàng một chút, đến cuối cùng, chính mình còn bị nàng sao, thật là xui xẻo, bất quá, nàng vì cái gì một người ở nơi đó khóc ca, chẳng lẽ lại là bị nhà bọn họ thiếu gia khí. Ha ha ha, nghĩ vậy, nàng mạc danh muốn cười. Cái kia không hiểu lễ phép tiểu nha đầu, vẫn là sẽ có bị người khi dễ một ngày a, ta tưởng. Khẳng định là bởi vì hôm nay buổi sáng cái kia tiểu nha đầu, xem ra, cái này khó hầu hạ chủ này sẽ gặp được khắc tinh, ai, nàng cũng muốn có tội bị. Hừ, nha đầu chết tiệt kia, nàng rõ ràng chính là tới xem chính mình chê cười, nơi nào là tới an ủi chính mình. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến tiểu nữ phó đi rồi, còn ở sau lưng mắng tiểu nữ phó. Ai, không đúng, nàng tới xem chính mình chê cười, nàng vì cái gì tới xem chính mình chê cười, ta lại không có chọc tới nàng. Hơn nữa, ta là chủ tử, liền tính chọc tới nàng, nàng không cũng nên chịu đựng sao, như thế nào sẽ đến trả thù chính mình. Liêu Thanh Nguyệt càng nghĩ càng buồn bực, như vậy một cái tiểu nữ phó, cho dù chính mình thật sự chọc tới nàng, nàng khẳng định nói đều khó mà nói, lại như thế nào sẽ đến cười nhạo chính mình, trừ phi. A, còn sẽ không, nàng cũng muốn cùng ta đoạt cẩn ca ca đi. Liêu Thanh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nàng thật sự cho rằng, ai đều phải cùng nàng đoạt nàng cẩn ca ca nha, ai sẽ giống nàng như vậy, vô cớ gây rối, không có lễ phép à. À, nếu thật là như vậy, vậy không xong, ta liền vô duyên vô cớ nhiều mấy cái đối thủ, hơn nữa, vẫn là một ít rất có kinh nghiệm đối thủ, này muốn ta làm sao bây giờ nha. Liêu Thanh Nguyệt càng nghĩ càng phiền lòng, vì cái gì nàng như vậy xui xẻo, nàng còn không phải là đơn thuần thích một người sao, vì cái gì sẽ như vậy khó, như vậy xem ra, nàng có phải hay không liền không có cơ hội. Không được, chính mình nhất định phải tỉnh lại lên, không thể làm cẩn ca ca bị các nàng cướp đi, đối, muốn tỉnh lại lên, nhưng là, tưởng tượng cho tới hôm nay buổi sáng cái kia tiểu nữ hài, nàng liền mạc danh cảm thấy đau lòng, chẳng lẽ, đây là, nữ nhân trực giác sao? nàng trực giác nói cho nàng, nàng cẩn ca ca chính là phải bị cái kia dẫn tới nàng bị bắt cóc hạ nữ hài cướp đi. Hừ, chết tiện nhân, ngươi vì cái gì muốn cùng ta đoạt ta cẩn ca ca, vì cái gì muốn cùng ta đối nghịch, ngâu ngô Liếu Thanh Nguyệt một bên măng cái kia tiểu nữ hài một bên khóc. Tiểu, ai, tính, bằng không, lại phải bị ai mắng. Mới vừa đi tới cửa tiểu nữ phó thấy Liêu Thanh Nguyệt lại khóc, nàng mới vừa tính toán qua đi an ủi nàng, chính là, nàng lại nghĩ đến vừa rồi, nếu nàng lại đi nói, liền sẽ tái diễn vừa rồi cốt truyện, nàng vẫn là không cần đi tao kia phân tội đi, sau đó liền đi ra ngoài. Ngông nô, hiện tại, ta khóc đến như vậy thương tâm, hơn nữa, vẫn là quang minh chính đại khóc, cái kia tiểu nữ phó hẳn là sẽ đến an ủi ta đi. Liêu Thanh Nguyệt biên khóc biên lẩm bẩm. Sau đó, đợi nửa ngày, cái kia tiểu nữ phó vẫn là không có tới, ừ, vừa rồi còn nói là tới an ủi chính mình, hiện tại, chính mình thật sự yêu cầu an ủi, nàng lại chạy, đây là nàng cái gọi là an ủi sao? Ừ, tính, vẫn là chính mình yên lặng thương tâm đi, dù sao không có người quan tâm chính mình, ngông nô. Cuối cùng, Liêu Thanh Nguyệt phát hiện, trên thế giới này, ai cũng không thể tin tưởng, chỉ có thể tin tưởng chính mình, cho nên, nàng quyết định, về sau, không hề nghe ai nói, tin tưởng chính mình là được. Cẩn ca ca nha cẩn ca ca, chẳng lẽ, đời này, ta cũng chỉ có thể đương muội muội của ngươi sao, ta không cam lòng à, ngông nô. Liêu Thanh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, dựa vào cái gì người khác có thể bị nàng cẩn ca ca làm như tình nhân giống nhau ái, mà nàng, lại chỉ có thể làm như muội muội, ông trời, không công bằng à, vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Cho nên, liền tại đây một khắc, nàng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nàng đến phải được đến nàng cẩn ca ca, không tiếc trả giá bất luận cái gì đại giới, về sau, liền có thể tin tưởng chính mình, người khác nói, nghe không được. Cẩn ca ca, ngươi liền chờ xem, ta nhất định sẽ được đến ngươi tán thành, về sau cạnh ngươi, chỉ có thể là ta. Liêu Thanh Nguyệt sau khi lớn lên dáng vẻ kia, thật là từ nhỏ bồi dưỡng a, nàng nói xong còn không quên lộ ra một cái tà ác tươi cười. Tiểu thư hảo. Những cái đó hạ nhân nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt sau, đều dừng trên tay động tác hướng Liêu Thanh Nguyệt thăm hỏi. Ân, ân. Liên đơn giản như vậy, này đó hạ nhân cũng là cảm thấy rất kỳ quái, nhà bọn họ tiểu thư làm sao vậy, không thấy được nhà bọn họ thiếu gia như vậy bình tĩnh. Một cái xem một cái, cuối cùng, vẫn là không có người dám mở miệng hỏi Liêu Thanh Nguyệt. Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên không có đi. Tiểu thư, thiếu gia không ở. Hắn trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài. Rốt cuộc, có một cái nam phó mở miệng đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Hắn điên rồi sao, nói như thế nào, có phải hay không tìm chết ta? Người bên cạnh nghe thấy cái này nam phó nói sau, đều thế hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn phải biết rằng, hiện tại, là nhà bọn họ tiểu thư tâm tình nhất không tốt thời điểm. Hắn đâu, hắn lại còn đi kích thích Liêu Thanh Nguyệt, thật là lá gan đủ lớn. Nga, cảm ơn a, nhưng là... Ta không phải tới tìm cẩn ca ca, ta chỉ là nhàn đến nhàm chán, các ngươi tiếp tục. Liêu Thanh Nguyệt trên mặt, không có xuất hiện nàng bình thường nên sẽ không đồng ý biểu tình cùng cảm xúc, thực bình tĩnh đối những cái đó hạ nhân nói. Cảm ơn, không phải tới tìm chúng ta ra thiếu gia. Này đó bọn hạ nhân còn đang suy nghĩ, nhà bọn họ tiểu thư không có việc gì đi, mỗi ngày lúc này hắn đều là tới tìm nhà bọn họ thiếu gia, sau đó, chưa thấy được nhà bọn họ thiếu gia. Liền cảm thấy thực không vui, thực mất mát, chính là hôm nay làm sao vậy, chưa thấy được nhà bọn họ thiếu gia, chẳng những đã không có kia phân mất mát, hơn nữa, thoạt nhìn còn thực vui vẻ. Quan trọng nhất chính là, nhà bọn họ tiểu thư cư nhiên đối cái kia nam phó nói cảm ơn, này thật là bọn họ không thể tưởng được nha, ai, tính, đây là bọn họ các chủ tử chi gian sự, không liên quan bọn họ sự. Các ngươi vội đi, ta đi rồi. Kỳ thật. Liêu Thanh Nguyệt cũng không có này đó bọn hạ nhân nhìn đến cái kia thực kiên cường bộ dáng, ở nàng xoay người kia một khắc, nàng biểu tình lập tức liền thay đổi, quả nhiên, nàng cẩn ca ca vẫn là ở trốn tránh nàng, không nghĩ nhìn đến nàng, cố ý ở tránh nàng, như vậy, nàng lại có biện pháp nào đâu, chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Nhưng là, nàng cái gọi là tiếp thu sự thật này ra sao cẩn không muốn thấy nàng, mà không phải nàng muốn từ bỏ. Tiểu thư nàng không có việc gì đi. Đúng rồi đúng rồi. Chính là a, nàng thấy thế nào lên thật cao hứng bộ dáng. Liêu Thanh Nguyệt đi rồi, này đó hạ nhân đều nghị luận lên, Liễu Thanh Nguyệt hôm nay xác thật không giống bình thường, nhưng là, này đó đều là nàng giả vờ, trên thực tế nàng, cũng không có mặt ngoài nàng như vậy kiên cường. Cẩn ca ca, ta sai rồi sao, ta có phải hay không không nên yêu ngươi? Liễu Thanh Nguyệt ở xoay người sau lầm bầm lầu bầu. A, tiểu thư, ngươi nói cái gì? Liễu Thanh Nguyệt bên cạnh cái kia tiểu nữ phó tưởng ở cùng nàng nói, nhưng là, nàng lại không có nghe rõ, cho nên, nàng lại hỏi một lần. A, không có gì. Liễu Thanh Nguyệt cái này xuất thân bộ dáng bị tiểu nữ phó đánh gãy. Nga, vậy ngươi muốn ăn cơm sao? Không ăn, ta không đói bụng. Liễu Thanh Nguyệt nơi nào là không đói bụng, kỳ thật, nàng đây là bị khí no rồi, bị người như vậy đối đãi, ai còn sẽ có tâm tình đi ăn cơm, khí đều khí no rồi. Sau đó, nàng liền trở về phòng, vốn dĩ, nàng liền không có gì sự làm, chỉ có Hà Cẩn sẽ bồi nàng chơi. Chính là hiện tại, nàng Cẩn ca ca đều không muốn thấy nàng, nàng liền càng không có tâm tình ăn cơm. Hảo, ngươi đi trước đi, ta lại đi ngủ một lát. Liêu Thanh Nguyệt đối cái kia mới tới tiểu nữ phó nói. Tiểu nữ phó tự nhiên là nhất hy vọng Liêu Thanh Nguyệt nói ra những lời này, bởi vì, như vậy, nàng liền có thể tạm thời rời đi cái này khó hầu hạ chủ. Đương Liêu Thanh Nguyệt nói ra những lời này thời điểm, nàng ở trong lòng đã cao hứng bay lên tới. Đúng vậy. Cái này, có cơ hội đem tình huống hội báo cấp tiểu thư, nói xong nàng liền hướng phủ ngoại đi, không sai, nàng chính là đi tìm tiểu nữ hài. Tới, thế nào? Tiểu nữ phó biết tiểu nữ phó tới sau, không nói hai lời liền hỏi lên. Tiểu thư, ngâu ngô tiểu nữ phó thấy tiểu nữ hài ánh mắt đầu tiên chính là ôm tiểu nữ hài khóc lên. Làm sao vậy, như thế nào khóc, có phải hay không nàng phát hiện ngươi? Tiểu thư, ngâu ngô, ngươi không biết. Cái kia tiện nhân có bao nhiêu tiện, từ ta đi lúc sau, nàng liền nơi trốn làm khó dễ ta, nơi trốn cùng ta đối nghịch, nàng còn mắng ta, tiểu thư ngươi phải biết rằng, ngươi cũng chưa mắng quá ta, cái kia tiện nhân liền tới mắng ta, ngâu ngô. Chính văn chương 49 Liêu Thanh Nguyệt khắc thưởng. Tiểu nữ phó đem tình huống đều nói cho tiểu nữ hài, nói nàng ở nơi đó chịu khổ, ai, này cũng quái Liêu Thanh Nguyệt. Không có việc gì nàng làm gì luôn trêu cợt nhân ra một cái tiểu hạ nhân A, hiện tại hảo, nhân ra cáo trạng. Cái gì, cái kia tiểu tiện nhân cùng ta đoạt tiểu ca ca liền tính, còn khi dễ ta người, thật là quá làm cản. Tiểu nữ hải thực phẫn nộ, vốn dĩ, Liêu Thanh Nguyệt cùng nàng đoạt Hà Cẩn, nàng sinh khí, khí còn không có tiêu, hiện tại, lại tới khi dễ chính mình người, cái này làm cho nàng khí lại nổi lên. Tiểu nữ phó chỉ là sờ không hé răng. Nàng liền yên lặng nhìn Liêu Thanh Nguyệt đã chịu trừng phạt, trong lòng ở mừng thầm. Hảo, lần này liền buông tha nàng, ngươi trở về đi, bằng không, các nàng sẽ hoài nghi. Cái gì, cứ như vậy nhà bọn họ tiểu thư, liền buông tha cái kia tiện nhân, nàng không nghe lầm đi, nhà bọn họ tiểu thư như thế nào chịu được loại này khí. A, tiểu thư, ngươi không báo thủ, cứ như vậy buông tha nàng. Tiểu nữ phó vẫn là không xác định, nhà bọn họ tiểu thư sẽ nói như vậy. Cho nên, nàng lại xác nhận một lần. Ngươi nói có điểm nhiều, ấn ta nói đi làm đi tiểu nữ phác đem nàng thanh âm nói thấp vài phần. Ai ra huy, nhà bọn họ tiểu thư còn chưa từng có dùng loại này ngữ khí đối nàng nói chuyện đâu. Như thế nào hôm nay, chính mình còn không phải là hỏi nhiều một câu sao. Nếu là ngày thường, nàng sẽ không như vậy, ai, đều là quái cái kia tiểu tiện nhân. Đúng vậy. Sau đó... Tiểu nữ phó thấy xong tiểu nữ hài sau liền hồi Hà Phủ, bằng không, Liêu Thanh Nguyệt các nàng sẽ phát hiện, nhưng nàng sợ không biết, giờ này khắc này, buồn hẳn là ở trên giường ngủ Liêu Thanh Nguyệt, nàng đã sớm đã tỉnh. Chính là, nàng lại còn ở chậm rãi đi trở về đi, ai, muốn ai mắng. Giờ này khắc này Liêu Thanh Nguyệt, bên cạnh có rất nhiều tiểu nữ phó ở hầu hạ nàng, nàng chính mình ở nơi đó ăn trái cây, sau đó những cái đó tiểu nữ phó. Có giúp nàng nhấc chân, có giúp nàng đấm vai, còn có đem nàng quạt gió, cái dạng này thoạt nhìn lao hưởng thụ. Phần 44. Cái kia mới tới tiểu nữ phó, mới vừa vào cửa liền thấy được một màn này, nàng bị dọa tới rồi, Liêu Thanh Nguyệt không phải hẳn là đang ngủ sao, như thế nào như vậy hưởng thụ ở chỗ này ngồi, như vậy, nàng rốt cuộc tỉnh bao lâu thời gian, một loạt vấn đề ở cái kia mới tới tiểu nữ phó trong đầu xuất hiện. Tiểu thư, ngại như thế nào đi lên? Mới tới tiểu nữ phó, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, đối Liêu Thanh Nguyệt thăm hỏi. Nga, ta bỗng nhiên không nghĩ ngủ, sau đó, liền dậy, ngươi đi đâu, như thế nào tỉnh lại không có thấy ngươi. Liêu Thanh Nguyệt đối cái kia mới tới tiểu nữ phó nói. Ngạch, tiểu thư, thực xin lỗi, ta xem ngươi ngủ rồi, sau đó, ta cũng không có gì sự làm, cho nên, liền đi ra ngoài đi dạo. Mới tới tiểu nữ phó đối Liêu Thanh Nguyệt giải thích nói, đương nhiên, nàng liền không phải đơn thuần đi ra ngoài dạo, mà là đi tìm nàng chân chính chủ tử. Nga, như vậy a? Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên là biết, cái này mới tới tiểu nữ phó ở lừa nàng, nàng lại không có gì chứng cứ liền trách cứ nàng, nhưng là, nàng về sau có thể nhiều hơn trêu cợt nàng nha, ai làm nàng đến gây chuyện chính mình đâu. À, liền không có, nàng không trách cứ chính mình sao, chính mình không có cùng nàng nói liền đi ra ngoài, cái này tiểu nữ nhào vào trong lòng nghĩ đến, nàng không rên một tiếng liền đi ra ngoài, Liêu Thanh Nguyệt thế nhưng không có trách tội nàng, như vậy, nàng cũng không cần trột dạ đi. Ân, tiểu thư, như vậy, ta liền đi giúp ngươi quét tước phòng đi. Nói xong cái này tiểu nữ phác liền đi Liêu Thanh Nguyệt phòng thế nàng quét tước. Thiếu gia, ngươi đã trở lại, tiểu thư nàng ở hậu viện đâu? Có một cái hạ nhân nhìn đến Hà Cẩn sau khi trở về, đối Hà Cẩn hội báo Liêu Thanh Nguyệt vị trí. Hảo, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Hà Cẩn bày một cái thủ thế đối cái kia người hầu nói. Tiểu thư, ngươi hôm nay làm sao vậy, không thấy được nhà của chúng ta thiếu gia, ngươi còn như vậy bình tĩnh. Rốt cuộc, đem Liêu Thanh Nguyệt niết chân một cái người hầu nhịn không được, nàng không rõ, nhà bọn họ tiểu thư hôm nay như thế nào như vậy bình tĩnh, cho nên, nàng vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hỏi Liêu Thanh Nguyệt. Không như thế nào a, ta như vậy, không bình thường sao? Liêu Thanh Nguyệt trong lòng đương nhiên biết, nàng như vậy là không bình thường, bởi vì, nếu ở ngày thường lúc này, nàng không nhìn thấy, nàng Cẩn ca ca, khẳng định ở khóc la nháo, muốn tìm nàng Cẩn ca ca, chính là, hôm nay, nàng lại rất bình tĩnh ở chỗ này tiếp thu massage. Nay chẳng lẽ không kỳ quái sao? Vừa rồi hỏi Liêu Thanh Nguyệt cái kia tiểu nữ phó, hỏi xong liền hối hận, bởi vì nàng biết, ở ngay lúc này hỏi cái này vấn đề thật là tử lộ một cái, nhưng là nàng lại nghĩ tới, nhà bọn họ tiểu thư buổi sáng đối bọn họ thái độ, nàng liền an tâm rồi, xem nàng buổi sáng cái kia thái độ, hiện tại hỏi cái này vấn đề, hẳn là sẽ không đã chịu trừng phạt đi, cho nên, nàng trong lòng kia khối đại thạch đầu liền trầm hạ tới. Ha ha, không có, tiểu thư, ngươi thái độ này, thực bình thường. Cái kia tiểu nữ phó tự nhiên là không dám nói lời nói thật, cho nên, nàng liền muội chính mình lương tâm đối Liêu Thanh Nguyệt nói những lời này. Ân, hào đi. Liêu Thanh Nguyệt ngày này trung thật là thực bình tĩnh, bởi vì, nàng cần thiết muốn giả bộ như vậy bình tĩnh, nàng cần ca ca mới có thể cho rằng nàng từ bỏ, như vậy, nàng liền lại có cơ hội. Nhưng nàng tưởng xong những lời này thời điểm, nàng thấy được Hà Cẩn, nhưng là, nàng không có giống ngày thường như vậy. Nhìn đến nàng Cẩn ca ca liền chủ động nhào vào trong ngực, nhưng hôm nay lại là, vẫn là thực bình tĩnh, ngồi ở tại chỗ hưởng thụ, nhưng cái đó người hầu mang cho nàng massage. Hà Cẩn hôm nay còn rất kỳ quái đâu, bình thường cái kia nhìn đến chính mình liền nhào vào trong ngực tiểu nhân đâu, như thế nào ở nơi đó an phận ngồi, chẳng lẽ thật sự nghĩ thông suốt, muốn từ bỏ chính mình, nháy mắt hắn liền an tâm rồi, sau đó, chiều Liêu Thanh Nguyệt đi qua đi. Nguyệt Nhi, hôm nay qua đến hảo sao, cơm ăn không? Hà Cẩn hỏi Liêu Thanh Nguyệt. Ăn, Cẩn ca ca, ngươi ăn sao? Một ngày đều không có nhìn đến ngươi, nhạ, ăn trái cây sao? Liêu Thanh Nguyệt thực bình tĩnh trả lời Hà Cẩn nói, sau đó, thuận tay cầm một cái quả táo, đưa cho Hà Cẩn, bởi vì, Liêu Thanh Nguyệt muốn cho Hà Cẩn nghĩ lầm chính mình đã từ bỏ hắn. Ân, cảm ơn. Hà Cẩn tiếp nhận quả táo đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Ha ha. Chúng ta chi gian còn cần nói cảm ơn sao? Liêu Thanh Nguyệt cười hì hì đối Hà Cẩn nói. Nga, đúng rồi, Cẩn ca ca, ngươi hôm nay đi nơi nào? Liêu Thanh Nguyệt nhớ tới vừa rồi tưởng đối Hà Cẩn lời nói. Ân, không có việc gì, ta chỉ là đi ra ngoài xử lý chút việc. Hà Cẩn có điểm chột dạ nói. Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên sẽ không tin tưởng Hà Cẩn đối nàng lời nói, bởi vì Hà Cẩn đã lừa nàng rất nhiều lần. Nàng sao có thể còn sẽ tin tưởng Hà Cẩn nói đâu. Hà Cẩn cũng suy nghĩ, vô luận như thế nào, hắn đều phải làm Liêu Thanh Nguyệt hết hy vọng, cho nên, hắn mặc kệ dùng cái gì lý do lừa Liêu Thanh Nguyệt, đều phải làm nàng hết hy vọng. Nga, vậy ngươi khẳng định mệt mỏi đi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Liêu Thanh Nguyệt cũng không có hỏi nhiều, Hà Cẩn nói, nàng liền nghe, Hà Cẩn không nói nói, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng hắn, bởi vì, Liêu Thanh Nguyệt muốn cho Hà Cẩn nghĩ lầm nàng đã hết hy vọng. Ân, cũng hảo, vậy ngươi liền tại đây nghỉ ngơi, ta đi về trước. Hà Cẩn cũng không có cự tuyệt Liêu Thanh Nguyệt đề nghị, bởi vì, Liêu Thanh Nguyệt như vậy, là hắn tha thiết ước mơ, cho nên, hắn sẽ không cự tuyệt Liêu Thanh Nguyệt loại này đề nghị. Ân, Cẩn ca ca tái kiến. Liêu Thanh Nguyệt đứng lên, đối Hà Cẩn bày một cái tái kiến thủ thế. Hà Cẩn còn đang suy nghĩ, Liêu Thanh Nguyệt hôm nay như thế nào trở nên như vậy khác thường. Theo lý thuyết, nếu là ngày thường nói, nàng không phải hẳn là chết sống đều phải lôi kéo chính mình, muốn chính mình lưu lại sao, như thế nào hôm nay không có đâu, tưởng xong, hắn liền mang theo này đó nghi vấn rời đi. Ân, Cẩn ca ca, ngươi quả nhiên không để bụng ta, quả nhiên không thích ta, nhưng là, ngươi phải biết rằng, ta sẽ không từ bỏ, một ngày nào đó, ngươi sẽ là của ta. Ai, ngươi lại đây, hôm nay, tiểu thư phát sinh chuyện gì sao? Cuối cùng, Hà Cẩn vẫn là nhịn không được, kêu một cái hạ nhân lại đây hỏi Liêu Thanh Nguyệt tình huống. A, tiểu thư A, thiếu gia, ngươi cũng phát hiện. Cái kia hạ nhân phát hiện Hà Cẩn cũng phát hiện Liêu Thanh Nguyệt hôm nay khác thường về sau, hỏi Hà Cẩn. A, phát hiện cái gì? Hà Cẩn vẻ mặt nghi vấn hỏi. Chính là tiểu thư khác thường A, nàng có phải hay không thay đổi, ngươi cũng phát hiện đi. Cái kia hạ nhân đối Hà Cẩn giải thích nói. Đúng vậy ta cũng phát hiện, bất quá, nàng hôm nay như thế nào như vậy khác thường A. Hà Cẩn tuy rằng biết Liêu Thanh Nguyệt hôm nay có chút khác thường, nhưng là, hắn cũng muốn biết Liêu Thanh Nguyệt hôm nay vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Chúng ta cũng không biết, hôm nay buổi sáng tiểu thư rời giường về sau, đến sảnh ngoài tìm ngươi, chúng ta thấy nàng thời điểm nàng chính là như vậy. Cái kia hạ nhân đem trải qua đều nói cho Hà Cẩn. Hà Cẩn cũng không biết Liêu Thanh Nguyệt vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nhưng hắn biết, cái này khẳng định là bởi vì hắn, cho nên, hắn cũng chỉ hảo tùy ý Liêu Thanh Nguyệt như vậy đi xuống. Hảo, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Hà Cẩn biết sau, khiến cho cái kia hạ nhân đi xuống. Đúng vậy theo sau, cái kia hạ nhân liền đi rồi. Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta, nhưng là, ta sở làm này hết thảy đều là vì ngươi hảo. Ta chỉ là đem ngươi làm như muội muội. Hà Cẩn ở lẩm bẩm. Ha ha, Cẩn ca ca, kỳ thật, ngươi không biết đi, ta vì ngươi, rốt cuộc trả giá nhiều ít, vì ngươi, ta từ bỏ nhiều ít đồ vật, vì ngươi, ta cự tuyệt bao nhiêu người. Còn tại chỗ đứng Liêu Thanh Nguyệt, cũng ở lẩm bẩm lầu bầu, không sai, Liêu Thanh Nguyệt vì Hà Cẩn, nàng xác thật từ bỏ rất nhiều đồ vật, tỉ như, nàng vốn dĩ có thể ở chính mình trong nhà trụ, chính là... Nàng bởi vì tưởng mỗi ngày đều có thể thấy Hà Cẩn, nàng chuyển đến Hà Cẩn trong nhà trụ. Hơn nữa, Liêu Thanh Nguyệt vì Hà Cẩn, nàng cũng trả giá rất nhiều, tỉ như, vì cùng Hà Cẩn ở bên nhau, vứt bỏ phụ mẫu của chính mình, tới cùng Hà Cẩn trụ. Liêu Thanh Nguyệt lớn lên cũng là xinh đẹp như hoa, nàng tuy rằng rất nhỏ, nhưng là, đã có rất nhiều người tới cửa tới cầu hôn. Chính là, Liêu Thanh Nguyệt vì cùng Hà Cẩn ở bên nhau, nàng đem những người đó đều cự tuyệt. Cho rằng Hà Cẩn sẽ tiếp thu nàng, chính là, nàng tưởng sai rồi, Hà Cẩn vẫn luôn ở tránh nàng. Sau lại, Liêu Thanh Nguyệt vẫn là tưởng, nàng vẫn là muốn đi theo nàng Cẩn ca ca nói rõ ràng, bằng không, hắn khẳng định sẽ bị người khác cướp đi, nói xong, nàng liền hướng Hà Cẩn trong phòng đi. Mà Hà Cẩn, hắn bởi vì có việc muốn đi ra ngoài, cho nên, rời đi hậu viện sau, hắn liền đi ra ngoài. Cẩn ca ca, ngươi ra tới. Ta có lời phải đối ngươi nói. Chính văn chương 50 tin tức tốt. Liêu Thanh Nguyệt dùng nàng nhanh nhất tốc độ chạy tới Hà Cẩn ngoài phòng. Chính là, nàng gõ hồi lâu môn, còn chưa có phản ứng. Tiểu thư, thiếu gia hắn, đi ra ngoài, ngài tìm hắn có chuyện gì sao? Ngài có thể nói cho ta thế ngươi truyền đạt. Có một cái hầu gái thấy Liêu Thanh Nguyệt đi gõ cái kia bên trong không có người môn. Nàng vốn dĩ không nghĩ nhắc nhở Liêu Thanh Nguyệt, chính là ngẫm lại. Nếu làm Liêu Thanh Nguyệt một người ở chỗ này gõ cửa, mà các nàng, lại một cái cũng không đi đáp lại Liêu Thanh Nguyệt, nếu làm thiếu gia đã biết, hắn khẳng định sẽ quái các nàng. Cho nên, nàng mới đi nói cho Liêu Thanh Nguyệt, Hà Cẩn đã đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đi rồi thời gian dài bao lâu? Liêu Thanh Nguyệt thực kinh ngạc, vừa rồi chính mình hành vi hẳn là không có lỗi a, như thế nào nàng Cẩn ca ca còn ở trốn tránh nàng, cho nên vẫn nộ hỏi cái kia tiểu nữ phó. Hà Cẩn rốt cuộc đi nơi nào? Thiếu gia, hắn có việc đi ra ngoài, đã đi rồi thật lớn một hồi, ngài có chuyện gì có thể nói cho ta, ta vẫn luôn ở chỗ này, thiếu gia trở về thời điểm ta có thể nói cho hắn. Cái kia tiểu nữ phó thực kinh hoàng đối Liêu Thanh Nguyệt nói, nàng biết, Liêu Thanh Nguyệt tính tình không tốt, cho nên, nàng hối hận, nàng vì cái gì muốn tới trêu chọc Liêu Thanh Nguyệt, khiến cho nàng vẫn luôn gõ hảo. Hừ, ngươi có thể nói cho hắn, như vậy ta hỏi ngươi một chút, ngươi là gì của hắn, khi nào đến phiên ngươi có thể thế người khác truyền đạt cho hắn lời nói. Liêu Thanh Nguyệt môi nói một câu nói, nàng đều sẽ tiến lên một bước, hơn nữa vẫn là từng bước ép sát cái kia tiểu nữ phó. Nàng liền không nghĩ ra, nàng khi nào địa vị trở nên như vậy thấp, liền một cái ti tiện tiểu nữ phó đều có thể thế nàng truyền đạt lời nói. Ta chỉ là một cái hạ nhân, không phải thiếu gia người nào, tiểu thư ngài không cần hiểu lầm. Tiểu nữ phó biết, Liêu Thanh Nguyệt tính tình lên đây, đem nàng cấp dọa, sợ tới mức liền lời nói đều cũng không nói ra được, nàng cũng biết, trêu chọc Liêu Thanh Nguyệt kết cục sẽ là cái gì. Nga, nguyên lai. Chỉ là một cái hạ nhân đâu, ta tưởng ai đâu, dám như vậy cùng bổn tiểu thư nói chuyện. Liêu Thanh Nguyệt khơi mào cái kia tiểu nữ phó cằm, để sát vào tiểu nữ phó, đối tiểu nữ phó nói. Tiểu nữ phó biết, Liêu Thanh Nguyệt nói những lời này, đều là Liêu Thanh Nguyệt ở châm chọc chính mình, nhưng là, nàng lại bất lực, bởi vì, giống Liêu Thanh Nguyệt nói hy vọng, nàng chỉ là một cái ti tiện hạ nhân, cho nên, nàng không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể tùy ý Liêu Thanh Nguyệt khinh nhục chính mình. Thực xin lỗi, tiểu thư, là tiểu nhân không đúng mực, mong rằng tiểu thư đại nhân bất kể tiểu nhân quá, buông tha tiểu nhân. Cái này tiểu nữ phó tự nhiên là bị Liêu Thanh Nguyệt khí thế cấp dọa tới rồi, cho nên vội vàng quỳ xuống tới đối Liêu Thanh Nguyệt xin tha, nhưng là, nếu là ngày thường nói, cho dù nàng quỳ xuống phương hướng Liêu Thanh Nguyệt xin tha, Liêu Thanh Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua nàng, nhưng là, lần này, hảo, đứng lên đi, bổn tiểu thư xem ngươi có thành ý phân thượng, không cùng ngươi so đo. Hôm nay Liêu Thanh Nguyệt cùng ngày xưa Liêu Thanh Nguyệt rất là bất đồng, nàng cư nhiên buông tha cái này tiểu nữ phó, thật là không thể tưởng tượng. A, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Cái này tiểu nữ phó ở buổi sáng thời điểm nghe được các nàng nói hôm nay Liêu Thanh Nguyệt rất là bất đồng, cư nhiên đối với các nàng như vậy ôn nhu, ngay từ đầu, nàng còn không tin, cho tới bây giờ, nàng tin. Liêu Thanh Nguyệt là thật sự thay đổi sao? Phần 45. Nhưng là, nói, đã trễ thế này, cẩn ca ca đi nơi nào? Liêu Thanh Nguyệt vẫn là không có quên chuyến này mục đích, đương nhiên, nàng sao có thể quên đâu, này đối nàng tới nói. Cỡ nào quan trọng a? Cái này, tiểu nhân cũng không biết. Thiếu gia hình như là có việc gấp mới đi ra ngoài. Cái này tiểu nữ phó ở vừa rồi cũng đã học ngoan, không hảo lại đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Làm nàng có nói cái gì phải đối Hà Cần nói, có thể nói cho nàng, nàng có thể truyền đạt. Hảo đi, vậy ngươi đi xuống đi, đi rồi liền đi rồi đi. Liêu Thanh Nguyệt thực mất mát đối cái này tiểu nữ phó nói. Đúng vậy. Sau đó, tiểu nữ phó liền đi rồi. Ông trời, ngươi đối ta, hảo không công bằng, vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ngô ngô ngô. Tiểu nữ phó đi rồi, Liêu Thanh Nguyệt một người đãi tại chỗ cảm khái, xác thật. Ông trời xác thật đối nàng thực không công bằng, vốn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, vì cái gì bọn họ sẽ không ở bên nhau, nói, nước mắt liền rớt xuống dưới. Nàng còn đang suy nghĩ, bất quá, nàng cẩn ca ca rốt cuộc đi nơi nào, không có gì đã trễ thế này còn muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ, thật là ở trốn tránh nàng sao? Đây là một cái bi thương chẳng vạng, Liêu Thanh Nguyệt một mình một người ngồi ở hậu viện, một người chảy nước mắt, một người oán giận. Cái gì đều là một người, khả năng, nàng chú định cả đời đều là một người. Bất quá, cẩn ca ca chẳng lẽ lại là đi tìm cái kia tiểu nữ hài sao? Liêu Thanh Nguyệt đống nhiên nhớ tới cái kia tiểu nữ hài, nàng cho rằng Hà Cẩn lại là đi tìm cái kia tiểu nữ hài. Bất quá, cái kia tiểu nữ hài cùng Hà Cẩn rốt cuộc là cái gì quan hệ, vì cái gì mỗi ngày ở bên nhau. Lúc sau, Liêu Thanh Nguyệt tưởng xong liền đi vào trong phòng ngủ. Sau đó, cái này mới tới tiểu nữ phó thừa dịp Liêu Thanh Nguyệt đi ngủ, nàng liền đi tìm nàng chủ tử, cũng chính là cái kia tiểu nữ hài, đi theo nàng hội báo Liêu Thanh Nguyệt tình huống. Tiểu thư, nàng tới. Mô hầu gái đối tiểu nữ hài hội báo nói. Nói cho nàng, ngày mai lại đến, bổn tiểu thư hiện tại buồn ngủ. Tiểu nữ hài nửa ngủ nửa tỉnh, lại giống như còn ở mộng đẹp trung bộ dáng đối mỗ hầu gái nói. Đúng vậy, sau đó, mỗ hầu gái liền đi ra ngoài. Tiểu thư nói, làm ngươi đi về trước, tiểu thư muốn nghỉ ngơi, làm ngươi ngày mai lại đến. Mỗ hầu gái đối tiểu nữ phó nói, không được, ta ngày mai liền tới không được, ta hiện tại cần thiết muốn gặp tiểu thư mới có thể. Tiểu nữ phó cầu đạo. Tiểu thư nàng nói, cần thiết hôm nay nói. Mỗ hầu gái đối tiểu nữ hài nói, hảo, ta muốn nhìn, chuyện gì như vậy quan trọng, dám quấy rầy bổn tiểu thư nghỉ ngơi. Tiểu nữ hài nói, tiểu thư, có mới nhất tình huống. Cái kia tiểu nữ phó hoang mang rối loạn vội vội chạy đến tiểu nữ hài trước người, đối nàng nói, nga, tình huống như thế nào, nói đến nghe một chút, tốt nhất là làm ta cảm thấy hứng thú, nếu không. Tiểu nữ hài bởi vì tiểu nữ phó quấy rầy nàng nghỉ ngơi, thực phẫn nộ, liền dùng tiểu nữ phó muốn gặp nàng cái này lý do uy hiếp tiểu nữ phó. Tiểu thư, tuyệt đối là lệnh ngài cảm thấy hứng thú, ngươi yên tâm. Tiểu nữ phó dùng một cái thực âm hiểm biểu tình đối tiểu nữ hài nói. Hảo, vậy ngươi nói đi. Tiểu nữ hài nghe thấy tiểu nữ phó đối nàng nói, chuyện này khẳng định là lệnh nàng cảm thấy hứng thú, cho nên, lập tức liền tới rồi hứng thú, bởi vì, nàng biết, cái này tiểu nữ phó là sẽ không lừa nàng. Là, tiểu thư, ta đây nói. Hôm nay, Liễu Thanh Nguyệt ở hậu viện ngồi, hôm nay nàng rất kỳ quái, trở nên thực ôn nhu, một ngày chung, không xảo không náo, hơn nữa, nhìn đến Hà Cẩn thiếu gia, nàng cũng không có dĩ vãng cái loại này rung động. Sau đó, bọn họ hai cái thấy một mặt, không biết như thế nào, Hà Cẩn thiếu gia liền đi rồi, Liễu Thanh Nguyệt cũng không nghĩ trước kia như vậy đi giữ lại. Sau lại, Liễu Thanh Nguyệt lại đi tìm Hà Cẩn thiếu gia, nhưng là, nàng đợi nửa ngày, Hà Cẩn thiếu gia đều không có ra tới, có. Cái hầu gái đối Liễu Thanh Nguyệt nói, Hà Cẩn thiếu gia đi ra ngoài. Ta tưởng, Hà Cẩn thiếu gia khẳng định là không nghĩ thấy Liễu Thanh Nguyệt mới đi ra ngoài. Tiểu nữ phó toàn quá trình đều là quỳ đối tiểu nữ hài nói, nói xong, nàng còn không quên làm một cái âm hiểm biểu tình. Tiểu thư, tin tức này, lệnh ngài cao hứng sao? Tiểu nữ phó biết, tiểu nữ hài khẳng định đối phương diện này tin tức cảm thấy rất có hứng thú, cho nên, nàng cũng hình thức hỏi hỏi tiểu nữ hài, bởi vì nàng biết, tiểu nữ hài khẳng định đối tin tức này cảm thấy thật cao hứng. Ha ha ha, ngươi lần này thật đúng là làm đúng rồi, hảo, cảm ơn ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm tới nói cho ta tin tức tốt này, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Tiểu nữ hài xác thật bị tin tức tốt này chọc cho cao hứng, vốn dĩ, nàng còn ở vì tiểu nữ phó quấy rầy nàng nghỉ ngơi mà không cao hứng, chính là, hiện tại, nghe xong tin tức tốt này sau, nàng lập tức liền trở nên cười không khép miệng được, cười xong, nàng liền cầm mấy trương ngân phiếu cấp tiểu nữ phó. Cảm ơn tiểu thư, ta nhất định không phụ tiểu thư trọng vọng, hảo hảo thế ngài nhìn chằm chằm Liễu Thanh Nguyệt. Tiểu nữ phó tiếp nhận ngân phiếu, đối tiểu nữ hài cảm tạ nói, còn nói nàng về sau sẽ hảo hảo thế tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Liễu Thanh Nguyệt. Hảo, người đi về trước đi, lấy dân bị phát hiện, như vậy liền không hảo. Tiểu nữ hài đối tiểu nữ phó nói, là, tiểu thư, ta đây, liền đi trước. Tiểu nữ phó nghe xong tiểu nữ hài nói sau liền đi rồi. Liễu Thanh Nguyệt không biết, mỗi ngày ở bên người nàng làm việc làm được tốt nhất đến cái kia hạ nhân, là cái nằm vùng. Nếu là ngày thường nàng, nàng khẳng định sẽ thấy rõ ra hết thảy, phát hiện cái kia tiểu nữ phó. Chính là, hiện tại, nàng chỉ đem lực chú ý hoa ở Hà Cẩn trên người, nào lo lắng đi quan sát cái gì hầu gái, càng đừng nói là tìm ra nằm vùng. Hừ, ta còn tưởng rằng cái kia Liễu Thanh Nguyệt có bao nhiêu thông minh đâu, kết quả là, liền cái nằm vùng đều sẽ không phát hiện, xem ra, là bổn tiểu thư quá đánh giá cao nàng. Tiểu nữ hải thấy tiểu nữ phó đi rồi, chính mình một người tại chỗ lầm bầm lầu bầu, vui sướng khi người gặp họa. Tiểu thư, hiện tại cái kia Hà Cẩn thiếu gia giống như không để ý tới Liễu Thanh Nguyệt, ngươi xem, ngươi muốn hay không nhân cơ hội đi ăn Hà Cẩn thiếu gia a? Tiểu nữ hài bên người mỗ hầu gái đối nàng nói. Hừ, bổn tiểu thư muốn được đến, còn cần nhân cơ hội sao, thật là chê cười. Tiểu nữ hài lạnh lùng liếc mắt một cái bên người mỗ hầu gái, sau đó, thực tự lại nói. Là ta lắm miệng. Thấy nhà mình tiểu thư nói như vậy, vốn dĩ vì tiểu nữ hài tốt mỗ hầu gái chỉ có thể túi đầu nhận sai, nhân ra là chủ tử, chính mình không thể chê vào. Biết liên hảo, về sau, chuyện của ta, các ngươi thiếu quản. Tiểu nữ hài nói liền hướng chính mình trong phòng đi vào, trực tiếp ngủ. Mỗ hầu gái suy nghĩ, hừ, còn không phải là biết thấp kém thứ nữ sao, có gì đặc biệt hơn người, ái một người, còn muốn băn khoăn nhiều như vậy, còn phải đợi nhân ra từ bỏ, chính mình mới đi nhặt lên, cứ như vậy, còn chăng cái gì rộng lượng à. Mỗ hầu gái tưởng xong liền rời đi tiểu nữ hài phòng. Đang ở ngủ say Liễu Thanh Nguyệt. Cần ca ca, không cần đi không cần đi. Hừ, liền ngươi như vậy, còn tưởng giữ lại chủ ta. Không phải, cần ca ca, ngươi xem, chúng ta là thanh mai trúc mã, ta là cái dạng gì, ngươi còn không biết sao. Hừ, thiện nhân. Nói xong, Hà Cần liền chạy tới bóp lấy Liêu Thanh Nguyệt cổ. A, Liêu Thanh Nguyệt tỉnh lại sau. Hô, nguyên lai chỉ là mộng A, hảo rất thật A. Chính văn chương 51 quá ngu ngốc. Liêu Thanh Nguyệt tỉnh lại sau, phát hiện, còn hảo chỉ là một giấc mộng. Bằng không, nàng cũng không biết chính mình phải làm sao bây giờ, bị nàng cẩn ca ca vứt bỏ, bất quá, cái này mộng, nó lại biểu thị cái gì, chẳng lẽ, nàng cẩn ca ca thật sự phải rời khỏi nàng sao? Không thể à, không thể, tuyệt đối không thể, ngô ngô ngô tưởng xong, Liêu Thanh Nguyệt liền chính mình ở rộng mở trong phòng khóc lên. Chính là, nàng khóc nửa ngày, người kia còn không có xuất hiện, liền cái hầu gái đều không có, càng đừng nói là người kia. Hà Cẩn. Sau lại, Liêu Thanh Nguyệt bởi vì làm cái này mộng mà ngủ không được, sau đó, nàng liền lên đi về lúc cờ. Kỳ quái, bình thường, không phải bởi vì có người hầu sao, như thế nào hôm nay không có, ngay cả nàng bên người nha hoàn cũng không ở, nơi nào chạy tới, là xảy ra chuyện gì sao. Sau đó, Liêu Thanh Nguyệt cũng không có tưởng nhiều như vậy, thượng về lúc cờ liền đi trở về. Nàng liền trực tiếp ngủ hạ. Nàng cũng không có tưởng nhiều như vậy, không có người hầu còn có điểm bình thường, chính là, ngay cả nàng bên người nha hoàn đều không ở, nàng như thế nào không có tưởng cái này nghiêm túc vấn đề. Con hảo, cái kia tiện nhân không có lên, bằng không, đã bị phát hiện. Tiểu nữ phó sau khi trở về thấy, Liêu Thanh Nguyệt vẫn như cũ không có rời giường, liền nhẹ nhàng thở ra. Chính là, tiểu nữ phó lại không biết, Liêu Thanh Nguyệt nơi nào là không có lên quá. Nàng kỳ thật đã lên thượng về nút cờ, nàng cho rằng, ngày hôm sau buổi sáng, tiểu thư, đi lên ăn cơm. Tiểu nữ phó thấy Liêu Thanh Nguyệt còn không có rời giường, sau đó liền tới kêu Liêu Thanh Nguyệt rời giường. A, buồn ngủ quá a, ta không ăn. Liêu Thanh Nguyệt bởi vì đêm qua làm ác mộng duyên cơ không có ngủ hảo, sau đó liền nửa ngủ nửa tỉnh trả lời tiểu nữ phó. Tiểu nữ phó không biết Liêu Thanh Nguyệt lại làm sao vậy. Như thế nào nghe như vậy có buồn ngủ, cho nên, nàng nhất định phải thăm cái đến tuột cùng. A, tiểu thư, ngài làm sao vậy, không ăn cơm. Nghe ngươi thanh âm không đúng a, có phải hay không sinh bệnh. Tiểu nữ phó cuối cùng vẫn là căng ra đầu đi hỏi Liêu Thanh Nguyệt. Không có việc gì, chỉ là không có nghỉ ngơi tốt thôi. Liêu Thanh Nguyệt trả lời nói. Nga, nguyên lai là như thế này a, vậy ngươi tiếp theo ngủ đi. Tiểu nữ phó cũng không có còn dám hỏi nhiều, sau đó liền đi rồi. Còn có, chờ lát nữa, các ngươi cũng không cần tới kêu ta phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta chính mình lên thì tốt rồi. Liêu Thanh Nguyệt biết này đó người hầu tính cách, dựa theo tính cách của bọn họ, nàng hiện tại không có lên, như vậy, bọn họ chờ lát nữa khẳng định còn sẽ đến kêu chính mình. Hảo, chúng ta minh bạch. Nói xong, tiểu nữ phó liền xoay người rời đi. Không nghỉ ngơi tốt, nàng ngủ đến như vậy sớm, sao có thể không có nghỉ ngơi tốt, chẳng lẽ, nàng tối hôm qua đi làm gì sự sao, kia nàng chẳng phải là biết chính mình không ở bên trong phủ, làm sao bây giờ. Bất quá, xem nàng vừa rồi phản ứng, nàng giống như cũng không tính toán truy cứu chính mình, vẫn là, nàng không có chú ý xem chính mình có ở đây không. Ai nha, không nghĩ, quản nàng đâu, muốn tới, nó luôn là sẽ đến. Tiểu nữ phó nhưng thật ra thực xem đến khai, nàng cũng không nóng nảy chính mình sẽ bị đuổi đi, dù sao, nàng rời đi là vì đi hội báo tình huống, này, trách không được nàng đi. Thiếu gia hảo. Đúng lúc này, Hà Cẩn xuất hiện, làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao vậy, hôm nay, như thế nào biến thành Hà Cẩn không bình thường, bởi vì, Hà Cẩn cư nhiên chủ động tới hậu viện, sau đó, những cái đó hầu gái thấy sau, đều hướng Hà Cẩn hành lễ. Hảo, đều đi làm việc đi. Hà Cẩn đối bọn người hầu nói. Đúng vậy sau đó, này đó người hầu liền đi rồi. Chính là, Hà Cẩn tìm khắp bốn phía, đều không có thấy Liêu Thanh Nguyệt thân ảnh, chẳng lẽ, nàng còn không có rời giường. Từ từ, tiểu thư đâu, còn không có rời giường sao? Hà Cẩn gọi lại biết người hầu, sau đó hỏi nàng, Liêu Thanh Nguyệt có phải hay không còn không có rời giường? Là, tiểu thư nói nàng tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, nàng muốn tiếp tục nghỉ ngơi, làm chúng ta không cần đi quấy rầy nàng, chờ lát nữa nàng chính mình sẽ lên. Cái này người hầu đem Liễu Thanh Nguyệt nguyên lời nói cho Hà Cẩn, bất quá, bọn họ này hai cái chủ tử rốt cuộc là làm sao vậy, cái kia chủ tử cả ngày đuổi theo cái này chủ tử chạy, sau lại, đột nhiên liền không đuổi theo, sau đó, trước kia không vui lý cái kia chủ tử cái này, hiện tại lại cư nhiên tới tìm cái kia chủ tử. Phần 46. Ai, bọn họ thật là kỳ quái, bất quá, theo bọn họ đi, bọn họ muốn như thế nào liền như thế nào. Chính mình chỉ lo làm tốt phân nội sự là được. Nga, hảo, người trước đi xuống đi. Hà Cẩn nghe xong cái này, người hầu nói sau khiến cho người hầu rời đi. Đúng vậy theo sau, người hầu liền đi xuống. Hà Cẩn ngồi ở hậu viện chờ Liễu Thanh Nguyệt rời giường. Một canh giờ, hai cái canh giờ. Hà Cẩn liền ngồi ở hậu viện đợi hai cái canh giờ, bất quá, đều qua hai cái canh giờ, nàng như thế nào còn không có rời giường. Những cái đó hạ nhân cũng rất kỳ quái, nhà bọn họ thiếu gia à, chưa bao giờ dùng chính mặt xem nhà bọn họ tiểu thư vị kia thiếu gia à, hôm nay làm sao vậy, như thế nào chủ động tới tìm tiểu thư, hơn nữa, tiểu thư còn đang ngủ, nhà bọn họ thiếu gia cũng không có quấy rầy, ngược lại, còn ở nơi đó ngồi chờ hai cái canh giờ. Bọn hạ nhân đều ở nghị luận Hà Cẩn ở hậu viện ngồi chờ Liêu Thanh Nguyệt hai cái canh giờ. Hà Cẩn cũng chú ý tới bọn hạ nhân lời nói. Hắn cũng biết, trước kia, xác thật là hắn làm lơ Liễu Thanh Nguyệt, sau đó hiện tại, hắn lại vô duyên vô cớ tới tìm Liễu Thanh Nguyệt, này thật là thực kỳ tích a. Theo sau, hắn liền đứng dậy rời đi. Ngươi xem, thiếu gia đi rồi, hai cái canh giờ ra, thiếu gia cư nhiên đợi tiểu thư hai cái canh giờ, hơn nữa, hắn còn không có đánh thức tiểu thư. Có một cái người hầu thấy Hà Cẩn rời đi, đối bên người người hầu nói.